hỗn độn đan thần tập 88. Như thế liên tiếp mấy lần, cái này ngọc trai lớn bên trong huyết phách chi lực, bị Cổ Vân hấp thu cực lớn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ ngọc trai lớn, nhìn bạch xanh xanh, thậm chí không cảm giác được trong đó huyết phách lực. Mà Cổ Vân nhận được những thứ này huyết phách lực chỗ tốt, cũng là cực lớn, thực lực thêm một bước tăng trưởng, Cổ Vân thậm chí bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc này, Chu Nho lão giả điều động một danh tu sĩ truyền tin, nói cho Cổ Vân không cần phải gấp, Cổ Vân đã bị trúng tuyển trong đó. Ngoài ra còn có 100 danh tu sĩ lấy được tư cách này. Căn cứ vào truyền tin tu sĩ ý kiến, những người này đều chiếm được ở tạm nơi này tư cách, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau đó, Chu Nho lão giả mới có thể lần nữa đem bọn hắn triệu tập lại, cùng bàn đại sự. Cho nên Cổ Vân cũng không gấp gáp, vừa vặn có thời gian nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Một ngày này, Cổ Vân lần nữa sử dụng linh lực hạo kiếp chi pháp, tới luyện hóa cái này ngọc trai lớn. Ngọc trai lớn trong đoạn thời gian này, xem như có thụ dày vò, tại Cổ Vân huyết sắc bình phong che chở bên trong, cuộc sống của nó trải qua vô cùng gian khổ. Là một cấp thấp sinh linh, nhưng mà nó cũng minh bạch, một vị trốn tránh, e rằng không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Cho nên lần này ngọc trai lớn đột nhiên bỗng nhiên tán phát ra, ngọc trai miệng há to mở, Cổ Vân có thể nhìn thấy, ngọc trai lớn bên trong mở rộng ra vô số đạo xúc tu tới, mỗi một cái xúc tu ở giữa, đều lộ ra huyết hồng sắc, bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú huyết phách chi lực. Màu đỏ tươi xúc tu, mỗi một cái đều giống như một cái ngón tay, không ngừng lay động. Màu xanh nhạt hồ quang điện, tại màu đỏ xúc tu ở giữa xuyên tới xuyên lui. Cái này ngọc trai lớn huyết nhục bên trong, đều ẩn chứa vô cùng nồng đậm huyết phách chi lực, để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu như có thể thôn phệ những thứ này huyết nhục chi lực, Cổ Vân thực lực sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, cái này ngọc trai lớn bên trong chân quý nhất bảo vật, cũng hẳn là tên kia Chu Nho lão giả bức bách cắt muốn có được. Một khỏa màu xanh nhạt ngọc trai, ước chừng có to bằng miệng chén, nhìn 10 phần rung động. Cổ Vân đã từng thấy qua không thiếu linh ngọc trai, cũng khuyên không đủ không thiếu cự hình linh ngọc trai, bản thân nhìn thấy linh châu số lượng rất nhiều, nhưng mà điện thuộc tính linh châu nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cổ Vân mặc dù đối với thứ 10 phân ưa thích, nhưng mà cũng minh bạch, hạt châu này đối với hiện tại chính mình cũng không có chỗ ích lợi gì. Nếu là bản thể ở đây, Cổ Vân tự nhiên muốn có thể bắt được, nhưng mà cỗ thân thể này, thật sự là không cần thiết. Cái này ngọc trai lớn sau khi mở ra, đối với Cổ Vân mà nói, trở nên vô cùng dễ dàng. Cổ Vân điều khiển tất cả lưỡi dao mãnh liệt tiến công, đương nhiên, cũng không có liền trực tiếp tiến vào ngọc trai lớn bên trong, mà là từ ngọc trai lớn khép mở chỗ, điên cuồng công kích. Một khi đem cái này ngọc trai lớn khép mở chỗ triệt để chặt đứt, như vậy cái này ngọc trai lớn dù là mạnh đi nữa năng lực phòng ngự, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Cổ Vân thao túng lưỡi dao liền tại ngọc trai lớn huyết nhục bên trong, lưu lại số lớn vết thương. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bạo liệt linh lực, không ngừng tiến công những cái kia màu đỏ xúc tu, chặt đứt không thiếu. Liên tục nhiều mặt hướng công kích, căn bản cái này khiến cái này ngọc trai lớn phản ứng không kịp. Sau một lát, hai phiến vỏ sò đã bị mở ra. Màu máu đỏ thịt trai, bắt đầu phát ra vô cùng nồng đậm huyết phách chi lực. Cổ Vân lập tức đem các loại huyết nhục thu vào, lưu làm sau đó luyện hóa chi dụng. Cuối cùng, lại đem bên trong mật thất huyết phách chi lực, toàn bộ hấp thu sạch sẽ, không lưu lại chút nào lãng phí. Bây giờ, toàn bộ bên trong mật thất, chỉ còn lại hai mảnh ngọc trai lớn xác, cùng với một khỏa tròn vo điện thuộc tính hạt châu. Hạt châu này toàn thân u lam, Cổ Vân thậm chí cũng không thể tự tay đụng vào, chỉ là đem hắn thu vào túi trữ vật bên trong. Mặt khác, hai cái này ngọc trai lớn cũng là 10 phần không tệ, bên trong bày tỏ toàn thân thấu hồng, tuyệt đối là luyện chế pháp bảo cực phẩm tốt tài liệu, đặc biệt là xem như phòng ngự pháp bảo, càng là không thể phá vỡ. Vật này cũng thu vào trong túi trữ vật, cùng nhau giao cho tên kia Chu Nho lão giả. Kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện, huyết phách linh lực không ngừng tăng trưởng, may mắn mà có những bảo vật này, Cổ Vân thu hoạch cực lớn. Lại phối hợp Cổ Vân bản thân đã sớm góp nhặt đan dược, tu vi tiến triển cực nhanh, Cổ Vân suy đoán, dựa theo khuynh hướng này, chỉ cần gần 2 tháng, Cổ Vân liền có thể tiến giai đến thái hư cảnh giới. Tốc độ tu luyện này, thật sự là quá nhanh, nhanh đến Cổ Vân chính mình cũng không dám tưởng tượng. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, đã biết loại phương thức tu luyện, căn cơ 10 phần bất ổn, vẻn vẹn dựa vào tích lũy huyết phách chi lực, đối với tự thân tu vi chân chính để thăng, cũng không phải lớn như vậy. Dù vậy, Cổ Vân dã phi thường hài lòng, dù sao Cổ Vân nhận được bộ thân thể này, hơn nữa bắt đầu tu luyện, cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, có một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ đến nhà bái phòng, đại biểu Chu Nho lão giả mời Cổ Vân tiến đến. Cổ Vân lập tức đứng dậy đi tới lầu các thời điểm, tu sĩ khác cũng không tại này. Nhìn tiểu hữu mặt mũi tràn đầy vui mừng, tựa hồ có chuyện tốt gì. Đa tạ tiền bối, tại hạ đã phá vỡ cái kia ngọc trai lớn, nhận được trong đó linh châu, tiền bối mời xem. Cổ Vân đem hai cái ngọc trai lớn xác, cùng với điện thuộc tính linh châu đưa tới. Đây là, lão giả mắt thấy những bảo vật này, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Ngọc trai lớn xác uy lực, hắn sớm đã nghĩ đến, cho nên nhìn thấy cũng không có quá lớn kinh hỉ. Nhưng mà cái này điện thuộc tính linh châu, đích thật là chí bảo trong chí bảo, chẳng những thuộc tính đặc thù, hơn nữa hình thể khổng lồ, xem xét chính là cực hạn chí bảo. Đa tạ tiểu hữu, lão phu phải thật tốt cảm tạ ngươi. Chu Nho lão giả hình thể không cao, tay cũng không lớn, linh châu ở trong tay của hắn, lộ ra càng thêm khổng lồ. Vãn bối còn muốn đa tạ tiền bối, ẩn chứa trong đó huyết phách chi lực, đối với tiền bối tu luyện, chỗ tốt vẫn là cực lớn. Ngươi yên tâm, lão phu thì sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Nho lão giả cười ha ha. Một lát sau, lão giả mới nói, ta đã lựa chọn 100 danh tu sĩ, tăng thêm ngươi, là 101 tên, các ngươi đám tu sĩ này, ta có khác chuyện quan trọng, bất quá chuyện này phi thường mấu chốt, không thể tùy tiện nói đi ra, nhất định phải chờ đến thời cơ thích hợp. Bây giờ, ngươi có thể đi cùng cái nào tu sĩ thoáng làm quen một chút, bọn hắn ngay tại ta trong hậu viện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ thông chi các ngươi. Đa tạ tiền bối. Cổ Vân đối với cái này ngược lại là hứng thú không lớn, trở lại tên kia tu sĩ trẻ tuổi lầu các bên trong tu luyện, tự nhiên là tốt nhất, không người quấy rầy. Hơn nữa Cổ Vân tu vi, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Bây giờ, ở lại đây hậu viện bên trong, sẽ đối với Cổ Vân ảnh hưởng khá lớn, không có cách nào thật tốt tu luyện. Bất quá tất nhiên lão già này nói, Cổ Vân dã không có khả năng không tuân thủ. Đi tới hậu viện sau đó, ở đây tu sĩ không thiếu. Nhưng mà riêng phần mình ngồi xếp bằng, giữa lẫn nhau, cũng không có cái gì giao lưu, có thể bọn hắn cũng biết, nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị cái kia Chu Nho lão giả để ở trong mắt. Lại nói, giao dịch hội thời gian dài như vậy, bọn hắn nên nói, chỉ sợ cũng đều nói xong. Cổ Vân dã tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, bất quá quá trình tu luyện, vẫn là tương đối bí ẩn, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ chính mình huyết tu đích thực tình huống. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng. Vô cùng bình tĩnh, bọn này cảnh giới hóa thần nghĩ chính là, phảng phất ngăn cách với đời một dạng. Cơ hồ không có người nào giao lưu, lại càng không cần phải nói lẫn nhau biết. Bọn hắn tới mục đích, có rất nhiều loại, nhưng mà có thể được tên kia người lùn lão già chọn chúng, lại biểu hiện đám tu sĩ này đều có ưu thế của mình. Hẳn là cùng thế hệ tu sĩ trong người nổi bật, cuối cùng đã tới tháng thứ 6 thời gian, tên này người lùn lão già xuất hiện lần nữa. Hắn trầm giọng nói, chư vị tiểu hữu. Thỉnh tụ tập ở này. Rất nhanh, trăm danh tu sĩ lập tức lao vùn vụt tới, trong chốc lát, liền sắp xếp thành đội. Người lùn lão giả vô cùng hài lòng gật đầu nói, khổ cực chư vị tiểu hữu ở đây ngây người thời gian dài như vậy, bất quá chuyện này, can hệ trọng đại, chư vị tiểu hữu nhất định muốn có kiên nhẫn. Ta tuyển ra chư vị tới, cũng là nhìn thấy chư vị đều có sở trường, thực lực cũng so các tu sĩ khác cao một chút, hy vọng chư vị đạo hữu có thể giúp ta cùng một chỗ. Đột phá cái này gông cùm xiềng xích. Tất cả mọi người không nói, màu sắc đều rất ngưng trọng. Chuyện này tuyệt không phải việc nhỏ. Bây giờ, lão phu giảng một chút, ta muốn làm cái gì, các ngươi có thể làm cái gì cùng với có thể có được chỗ tốt gì. Người lùn lão giả lời nói, vô cùng có lực hấp dẫn bên trong, cái này cũng là đám tu sĩ này tới đây mục đích. Nhiều khi, thẳng thắn, sẽ cho người dễ dàng tiếp nhận. Lão phu trước tiên làm một cái tự giới thiệu. Lão phu bản mệnh nguyên ruộng, bất quá ngoại giới, có rất ít người biết lão phu bản mệnh, rất nhiều người xưng hô tại hạ vì anh đồng, dù sao lão phu chiều cao, đích thật là thấp một chút, cho nên ngược lại cũng có chút châm chọc ý vị. Không hề thiểu tu sĩ nghe được anh đồng hai chữ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Liền Cổ Vân, cũng từng nghe nói qua hai chữ này. Nghe nói tên này gọi là anh đồng tu sĩ, cực kỳ giết, thấy người, không có một người sống. Đương nhiên. Cũng chỉ là nghe nói mà thôi, những tin đồn này bên trong, thậm chí ngay cả anh đồng là một gã người lùn cũng không có miêu tả. Cho nên có thể chỉ là tin đồn, cũng có thể là gặp qua anh đồng nhân, tất cả đều chết hết. Lão phu nói cho các ngươi biết những thứ này, cũng là nghĩ để các ngươi sơ bộ hiểu ta, đối với phía sau kế hoạch, cũng có trợ giúp. Ngoặc kép, người lùn lão già tiếp tục nói, dựa theo tu vi của các ngươi, đột phá một phương thế giới, tiến vào thế giới hoàn toàn mới, hẳn là cũng không phải là việc khó, nhưng mà ta phỏng đoán có rất nhiều tu sĩ, đều đã từng mưu toan rời đi, thế nhưng là bị ngăn cản trở về, nghiêm trọng giả, thậm chí vì vậy mà mất mạng. Đối với ta mà nói, rời đi thế giới này ý nghĩ, muốn viễn siêu các ngươi, nhưng mà bằng vào ta thực lực, còn khó mà làm đến. Mà tìm kiếm những thứ khác thái hư cảnh giới tu sĩ, lại cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá cũng may ta chiếm được một cái trận pháp, lợi dụng trận pháp này, cùng với chư vị tiểu hữu trợ giúp, chúng ta liền có khả năng đột phá thế giới này gông cùng xiềng xích, hơn nữa còn có thể mở ra một cái lối đi, tùy ý ra vào. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe được câu này, đều trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tới. Bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì này. Đối với cái này phương thế giới tu sĩ tới nói, trên thực tế, bọn hắn đối với ngoại giới tới nói, thật sự là hiểu quá ít. Kỳ thực dựa theo Cổ Vân quan sát, thế giới này tất nhiên tồn tại thái hư cảnh giới tu sĩ, chứng minh cái thế giới này linh vật cùng linh lực, vẫn là vô cùng phong phú, không giống như là thần vương thế giới bên trong, linh lực bị khống chế, các tu sĩ tu vi rất khó có cái gì đột phá, cho nên yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, mới có thể liên hợp thoát đi thần vương thế giới. Cho dù rời đi thế giới này, trên thực tế, cũng rất khó tìm tài nguyên phong phú tinh cầu định cư, đối với cảnh giới hóa thần tu sĩ, hư không dạo chơi, là một cái dài đằng đẵng lữ trình. Cổ Vân đã từng hao phí trăm năm thời gian, cũng không có tìm được thích hợp điểm dừng chân. Cho tới bây giờ, tại Cổ Vân vạn năm thọ nguyên bên trong, cũng chỉ là phát hiện Hồng Mông Thành xem như cấp cao nhất chỗ tu luyện, còn lại thế giới, đều chẳng qua như thế. Đương nhiên, những chuyện này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói, cho dù Cổ Vân nói, ngoại nhân cũng sẽ không tin tưởng. Đối với Cổ Vân tới nói, có thể rời đi thế giới này cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Là cái gì phương pháp, ngược lại là nhượng Cổ Vân vô cùng thưởng thức. Người lùn lão già lại nói, trận pháp này, cũng không tại tòa hòn đảo này bên trong, bị ta giấu ở một chỗ khoảng cách nơi đây chỗ không xa, đến lúc đó, tất cả tiểu hữu thi triển tự thân linh lực, tồi động trận pháp, liền có thể đả thông một cái lối đi. Đến nỗi cặn kẽ chi tiết, ta sẽ chế tác ngọc giản. Phân phát xuống, mỗi một vị tiểu hữu chức trách cùng việc phải làm, cũng là bất đồng, hy vọng chư vị đều có thể tinh tường. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đem hết khả năng. Một danh tu sĩ rất nhanh liền tỏ thái độ, tu sĩ khác, cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì đại sự này. Bất quá Cổ Vân lại hơi nghi hoặc, dựa theo tình huống bình thường tới nói, phá vỡ hư không đã chuyện phi thường khó khăn, mở ra một cái lối đi, cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, Cổ Vân với cái thế giới này hiểu rõ không phải là rất nhiều, vạn nhất có khả năng này đâu. Mặt khác, chúng ta vẫn như cũ còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp, cho nên chư vị tiểu hữu nhất định muốn có kiên nhẫn. Còn có một chuyện, ta phải nói rõ ràng, tất nhiên chư vị đều biết cái bí ẩn này, cho nên tại việc này không thành công phía trước, tất cả tiểu hữu đều không được rời đi, để tránh để lộ bí mật. Chuyện này mặc dù phải hao phí thời gian rất dài, nhưng mà chư vị yên tâm, một khi chuyện này thành công, đối với các ngươi chỗ tốt, cũng là vô cùng to lớn. Ngoặc kép, Cổ Vân không thể thi triển linh lực, kỳ thực không thể xem như cái này trăm người trong một thành viên. Bất quá đã có cơ hội này, Cổ Vân lại sẽ không triển lộ ra. Mặc dù sẽ không sử dụng linh lực, nhưng mà làm một chút chướng nhãn pháp, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần cái này người lùn lão giả không có ý kiến, những người khác chính là phát hiện, cũng không có biện pháp. Dù sao cũng phải tới nói. Cái này người lùn lão giả mấy câu, nhường đám tu sĩ này kích động vô cùng, e rằng không có mấy người có thể tỉnh táo. Ở tên này người lùn lão giả dẫn đầu dưới, đám người trùng trùng điệp điệp, rời đi hòn đảo này, một đường bắc đi, đi tới một mảnh trên mặt biển. Ở đây ngược lại là không có gì đặc biệt chỗ, bất qua tiến vào đáy biển sau đó, dưới đáy biển mặt, không có bất kỳ cái gì lộn xộn chi vật, hơn nữa dùng nham thạch trồng chất trở thành một cái cơ hồ là thuần bằng phẳng đáy biển. Trên trăm cái vòng tròn, phác họa ra các tu sĩ hẳn là thân ở chỗ. Ở vùng trung tâm, có một to lớn vòng tròn, đây cũng là một tòa linh tuyển chi nhãn, không ngừng có linh lực, cốt cốt phun trào mà ra. Bình thường tu sĩ, đều hiểu nơi đây hẳn là cực kỳ đặc thù. Ở đây chính là tại hạ bố trí trận pháp, tất cả trận pháp đều có số hiệu, chư vị tùy ý lựa chọn, số hiệu khác biệt, chức trách khác biệt, ở sau đó, ta sẽ truyền thụ chư vị ứng biến chi pháp. Đối với mọi người mà nói, đáy biển tích thủy không phải việc khó, rất nhanh liền tìm được riêng mình địa điểm, bất quá vẫn là còn thừa rất nhiều, nhìn kích hoạt trận pháp này, cũng không có quá nhiều nghiêm khắc yêu cầu. Cổ Vân Thân ở địa phương vắng vẻ, bốn phía tu sĩ cũng không nhiều. Mà lúc này, tên kia người lùn lão già đã bắt đầu từng cái giảng giải, riêng mình trận pháp khô động phương pháp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ước chừng hao tốn hơn 3 tháng thời gian, Chu Nho lão giả mới đưa tất cả trận pháp từng cái giảng minh bạch. Cổ Vân mặc dù không có thể tham dự trong đó, nhưng mà cũng cảm nhận được trận pháp này khổng lồ, mỗi một cái trận nhãn thao túng chi pháp cũng khác nhau, có tu sĩ cần thao túng hai cái trận pháp, cho nên bọn hắn muốn nắm giữ hai loại kỹ xảo, nói đến trận pháp này chỉ dùng 100 người, trên thực tế vẫn còn có chút thiếu đi. Lão giả này rốt cuộc là kế hoạch gì, Cổ Vân dã không rõ lắm. Tại những này các tu sĩ nắm giữ trận pháp điều khiển sau đó, lại luyện tập tầm 10 ngày, chung quy là đại công cáo thành. Chu Nho lão giả trầm giọng nói, chư vị tiểu hữu chuyện này can hệ trọng đại, các ngươi mỗi người chức trách đều phi thường trọng yếu, phi thường mấu chốt, một khi có bất kỳ sai lầm, như vậy chúng ta nhất định phí công nhọc sức. Các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, loại cơ hội này vô cùng hiếm thấy, trận pháp này cũng vô cùng quý giá, lão phu không muốn có lần thứ hai. Chúng tu sĩ đô liên tục gật đầu, trong lòng bọn họ cũng có một chút kích động. Chuyện này, nói thật ước chừng hao tốn tiếp cận thời gian 2 năm chuẩn bị, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói vẫn còn có chút quá nhanh. Ở đây tổng cộng có 102 danh tu sĩ, ngoại trừ 100 tên trận pháp tu sĩ bên ngoài, còn có Chu Nho lão giả cùng với Cổ Vân. Chiếu bây giờ nhìn như vậy, Cổ Vân hẳn là những tu sĩ này bên trong không có nhất chỗ dùng. Cổ Vân dã không biết vì cái gì như là lão giả sẽ để cho hắn đi tới nơi này, đơn thuần là bởi vì hắn trợ giúp lão giả mở ra ngọc trai lớn nguyên nhân sao. Cổ Vân cũng không cho rằng như vậy. Lão giả này rất rõ ràng cái kia ngọc trai lớn bên trong ẩn chứa huyết phách chi lực phi thường cường đại, vẻn vẹn là như thế cũng đủ để thanh toán cho Cổ Vân thù lao. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân dã không ngừng tu luyện tự thân huyết phách chi lực tăng trưởng cũng thật nhanh. Bây giờ Cổ Vân chỉ kém một cơ hội. Chỉ cần có đầy đủ cơ hội, Cổ Vân liền có thể thành công tiến giai đến thái hư cảnh giới. Nếu như có thể tiến giai đến thái hư cảnh giới, như vậy Cổ Vân thực lực liền sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng, liền xem như không cách nào chính diện đánh giết tên này Chu Nho lão giả, nhưng mà đáy vực Vân dã có đầy đủ năng lực có thể tự vệ. Tại Cổ Vân xem ra, điều động nhiều tu sĩ như vậy, phá vỡ hư không cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa một khi mở ra cái lối đi này, trước hết nhất rời đi cũng hẳn là tên này Chu Nho lão giả. Còn lại 100 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, rất có thể sẽ bị lưu tại nơi này. Đương nhiên, cái này cũng là tương đối khá phỏng đoán, những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Còn có một loại có thể tên này Chu Nho lão giả tâm ngoan thủ lạt, hắn muốn hao hết tất cả tu sĩ linh lực sau đó mới có thể từ nơi này giúp thế giới đào thoát ra ngoài. Nếu là như vậy, đám tu sĩ này chẳng những không có nhận được rời đi thế giới này cơ hội, thậm chí sẽ liên lụy một thân linh lực, thậm chí có thể liên lụy tính mạng của mình. Bất kể nói thế nào, loại chuyện này muốn cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Cổ Vân tự thân ở vào trận pháp tối xa xôi chỗ, một khi trận pháp này xuất hiện đặc thù gì tình huống, Cổ Vân dã có thể tùy cơ ứng biến rời xa trận pháp này. Chu Nho lão già đem trận pháp chi tiết lại miêu tả mấy lần, xác nhận mỗi một danh tu sĩ đều chiếm được khống chế trận pháp bí quyết, sau đó lúc này mới ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trận pháp chi thượng bốc lên một tia màu vàng nhạt tia sáng, theo tia sáng phun trào, nước biển chung quanh dâng lên. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trận pháp nước biển chung quanh toàn bộ bởi vì linh lực duyên cớ mà hướng bốn phía khuếch tán ra. Toàn bộ trận pháp chi thượng trở nên vô cùng tinh khiết, tất cả tạp chất đều bị thanh trừ sạch sẽ. Mỗi một danh tu sĩ cũng có thể nhìn thấy dưới chân từng cái trận pháp phác họa, vô cùng rõ ràng. Là một tên tư thâm trận pháp sư. Cổ Vân có thể thấy được trận pháp này không phải bình thường, rất có thể là thượng cổ tu sĩ còn để lại trận pháp, đương nhiên là có thể là trên thế giới này đặc hữu trận pháp. Nói tóm lại muốn xây dựng đồng dạng trận pháp, cơ hồ là rất không có khả năng. Theo trận pháp khởi động, mỗi một danh tu sĩ đều dựa theo nguyên bản trình tự từng bước một vận chuyển linh lực, trận pháp chi thượng linh quang chớp động một cái cự hình chiếu sáng lộ ra tại trận pháp chi thượng. Theo bóng loáng phun trào chung quanh linh lực trở nên dị thường nồng hậu dày đặc đứng lên. Liền Cổ Vân dã cảm nhận được vô cùng linh lực nồng đậm, tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong những linh lực này bên trong, từng cái trên mặt lộ ra uất thiếp chi sắc. Như thế nồng đậm linh lực, chính là trận pháp này sinh ra, mà chút linh lực trực tiếp tiến vào thân thể của bọn hắn, thể chi nội, hoàn toàn triệt tiêu bọn hắn vốn là thâu suất linh lực. Mà loại tình huống xuất hiện cũng làm cho rất nhiều tu sĩ chậm rãi buông lỏng lòng đề phòng. Kỳ thực nói thật những tu sĩ này hoàn toàn tín nhiệm Chu Nho lão giả phải không quá có thể. Bọn hắn mặc dù tham dự vào trận này pháp chi nội, nhưng mà cũng sẽ không tin tưởng một cái mới vừa quen không bao lâu nhân. Điểm trọng yếu nhất chính là linh lực, bọn hắn lo lắng cho mình ở nơi này trận pháp chi bên trong, sẽ bị hấp thu số lớn linh lực, mà linh dị hấp thu sau đó bọn hắn liền có thể sẽ bị mặc người chém giết. Bây giờ đến xem tình huống này hiển nhiên là không tồn tại. Bởi vì đại lượng linh lực tồn tại, cho nên trận pháp này thi triển trở nên vô cùng nhanh nhẹn nhanh chóng, mỗi một danh tu sĩ đều tận tâm tận trách, đem hết toàn lực. Không sai biệt lắm sau 10 canh giờ, toàn bộ trận pháp xem như kích hoạt lên trận pháp chi thượng màu vàng nhàn nhạt bóng loáng, mà trận pháp chi nội thì tràn ngập vô cùng nồng đậm linh lực. Cũng có thể nói lấy cái bia đá này làm trung tâm dưới đáy biển phía dưới tạo thành một cái linh lực vô cùng nồng đậm linh lực cầu. Tất cả tu sĩ liền ở vào cái này linh lực cầu bên trong. Chư vị tiểu hữu làm không tệ, bước đầu tiên chúng ta trên cơ bản xem như thành công, bây giờ chúng ta đã bố trí xong đột phá thế giới này căn cơ, kế tiếp nhưng là một bước mấu chốt nhất, có thể hay không đả thông một cái lối đi, chính là nhìn bây giờ. Lão giả liên tục huy động hai tay, không ngừng đánh ra từng đạo trận pháp tới. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cái này linh lực cầu vậy mà từ từ dâng lên, từ đáy biển từ từ bay tới mặt biển. Từ trên mặt biển lên tới giữa không trung. Mà bây giờ cái này linh lực cầu đã không còn là một cái đơn thuần hình cầu, càng giống là một cái từ linh lực ngưng kết mà thành phi thuyền. Cổ Vân có thể nhìn thấy dưới chân phiến đá đã biến thành trong xuất sắc, mặc dù phía trên trận pháp đường vân vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy, nhưng mà đã vô cùng mơ hồ. Từ bên ngoài nhìn qua hẳn là chỉ có thể nhìn thấy cái này 102 danh tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung, cứ như vậy từ từ hướng về phía trước di động. Tốc độ di động phi thường nhanh, trong nháy mắt thì đến được mấy vạn trượng, nguyên bản hòn đảo đã trở nên giống như chừng hạt gạo, hơn nữa bọn hắn vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước bốc lên. Mặc dù bây giờ cái này linh lực cầu thể chi bên trong linh lực vẫn là vô cùng nồng đậm, nhưng mà Cổ Vân cũng rất tinh tường, những linh lực này hẳn là tất cả toàn bộ đến đỉnh. Hiện tại cái này linh lực cầu thể thoát ly đáy biển sau đó, trở thành vô căn chi nguyên kế tiếp tất cả vận dụng linh lực, hẳn là muốn những thứ này cảnh giới hóa thần linh lực trong cơ thể. Ở sau đó, sẽ phát sinh cái gì, Cổ Vân cũng không rõ ràng, nhưng mà Cổ Vân tin tưởng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Theo linh lực cầu lên cao, tất cả linh lực phun trào. Càng là hướng về phía trước, linh lực càng mỏng manh, tại như thế linh lực như thế thiếu thốn chỗ, khổng lồ như thế linh lực cầu, hoàn toàn chính xác chịu đến cực lớn xung kích. Cổ Vân cau mày, trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ e rằng đến rồi một bước mấu chốt nhất, không biết tên này Chu Nho lão giả. Đến cùng có dạng gì ý nghĩ? Trước kia, tại thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân tại đám yêu tộc mưu đồ bí mật thoát đi thần vương thế giới sau đó, thừa cơ đào thoát mà ra, cũng coi như là nhặt được tiện nghi. Nhưng mà lần này, Cổ Vân không biết, mình là có phải có cơ hội này. Đúng lúc này, Chu Nho lão giả nói, chư vị đạo hữu, xúc tích tất cả linh lực, xung kích che chắn, mở ra thông đạo, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, tất cả linh lực toàn bộ hủy đi. Chúng ta lại không cơ hội. Chỉ cần chúng ta đột phá đạo này che chắn, tiến vào hảo vũ bên trong, như vậy hao tổn linh lực, có thể rất nhanh bổ sung trở về. Lão phù tới trước, Chu Nho lão giả thọc sâu dựng lên, đi tới trận pháp nơi trung tâm nhất, huyền không lưu động tại trận pháp đỉnh. Tất cả linh lực, bắt đầu hướng Chu Nho lão giả trên thân phun trào. Cùng lúc đó, toàn bộ linh lực cầu thể tốc độ, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù nơi này cách mặt biển vô cùng xa xôi. Đã không có gì tham khảo vật, nhưng mà tốc độ biến hóa, cũng là tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ, cái này danh tu sĩ dự định sử dụng cái này linh lực cầu, đi va chạm che chắn, tại che chắn bên trên, phá tan một cái lỗ hổng. Cổ Vân lông mày ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tới, đây không phải tự tìm đường chết sao. Xông phá che chắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, một khi thất bại, cái này to lớn linh lực cầu, vô cùng có khả năng đem tất cả người đè ép mà chết. Cho dù không chết, một khi linh lực cầu vỡ ra, sản xuất sinh qua cường đại linh lực, cũng đủ làm cho tất cả tu sĩ tiếp nhận trọng thương. Bất kể nói thế nào, tỷ lệ thành công cực nhỏ, mà một khi thất bại, kết quả không dám suy nghĩ. Bây giờ rời đi, đã không kịp, thậm chí có thể sẽ đem thất bại nguyên nhân, trách tội tại Cổ Vân trên thân. Bất quá Cổ Vân, cũng không phải rất gấp, bởi vì có thể thi triển huyết độn chi pháp, có thể Cổ Vân trong nháy mắt thoát đi nơi đây, không đến mức bị liên lụy. Hơn nữa đám tu sĩ này, thì không có cái vận tốt này tức giận. Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có Cổ Vân có cái chủng này lo nghĩ, nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Nho lão giả trên thân, hy vọng Chu Nho lão giả nói là sự thật, dù sao tên này Chu Nho lão giả, ở vào linh lực viên cầu đỉnh, cũng là trước hết nhất tiếp xúc đến che chắn giả. Cho dù chết, cũng là tên này Chu Nho lão giả chết trước, tất nhiên cái này Chu Nho lão giả đều không sợ chết, bọn hắn còn sợ gì. Linh lực cầu tốc độ bay càng lúc càng nhanh, rất xa, đã có thể nhìn thấy bình phong che chở dấu hiệu. Đạo này che chắn, tựa như là một cái màu sắc bình phong, nhìn có chút màu sắc hoa lệ. Không có người biết đạo này che chắn, đến cùng có cái gì cấu thành, nhưng mà không có người có thể đột phá đạo này che chắn. Không bao lâu sau đó, linh lực cầu chung quanh, truyền đến thanh âm của Lôi Minh. Đông đảo hồ quang điện, tại linh lực cầu bên ngoài thoáng qua. Còn chưa tới nơi che chắn, liền đã có những thứ này lôi điện chi lực trở ngại, không có người biết những thứ này lôi điện chi lực nơi phát ra. Nhưng mà thông thường cảnh giới hóa thần tu sĩ, ở đây chắc chắn rất khó kiên trì một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, linh lực cầu tốc độ, cũng vì vậy mà yếu bớt một chút. Chư vị tiểu hữu, cuối cùng giai đoạn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chu Nho lão giả hét lớn. Tất cả mọi người đều tích xúc linh lực, tôi động trận pháp. Chỉ thấy trận pháp chi bên trên, dâng lên từng đạo linh lực lưu, rót vào trận pháp chi nội. Mà cái linh lực cầu, cũng bắt đầu thu nhỏ. Tất cả linh lực đều đè ép cùng một chỗ. Hô hô hô, cáo kỉnh âm thanh, không ngừng vừa đi vừa về rội rửa linh lực cầu. Cổ Vân trong lòng đã có chút bất an, thời khắc chuẩn bị kỹ càng thoát đi nơi đây. Dù là coi như lấy Cổ Vân thực lực, cũng rất khó từ nơi này chút lôi điện chi lực bên trong đào thoát. Nếu như Cổ Vân bản thể ở đây, cũng không đủ gây cho sợ hãi, thậm chí Cổ Vân sẽ mười phần mừng rỡ, những thứ này lôi điện chi lực, có thể bị Cổ Vân luyện hóa, cực lớn tăng cường phong bạo chi linh cường độ. Phong lôi diều hâu ở đây có thể tự do bay lượn. Nhưng là bây giờ khác biệt, bộ thân thể này, chỉ có thể thi triển huyết pháp, thậm chí ngay cả linh lực cũng không thể thi triển. Theo từng bước một tiếp cận, cáo kỉnh lôi điện chi lực, cũng càng ngày càng hung ác, liều mạng quất linh lực cầu. Theo thời gian trôi qua, linh lực cầu đã áp xúc đến rồi cực hạn, chỉ có nguyên lai 1/3 lớn nhỏ. Một kích cuối cùng, tất cả mọi người, linh lực của các ngươi đều vận dụng đứng lên. Chu Nho lão giả giống to. Tất cả mọi người cũng sẽ không do dự, tất cả linh lực đều phun trào mà ra. Tại trong toàn bộ quá trình, kỳ thực tất cả mọi người phát huy cũng không tệ, Chu Nho lão giả chỉ huy, mỗi người đều làm đến. Bằng không, bọn hắn không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy, đột phá cái này lôi điện chi lực căn cứ. Lên lên lên, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một tín niệm, bọn hắn muốn đột phá che chắn, tiến vào thế giới hoàn toàn mới bên trong. Ở nơi này tối hậu quan đầu. Đã không có bất kỳ lựa chọn khác. Tất cả mọi người bọn họ, đều vây ở cùng một chỗ. Hướng, oanh, một tiếng vang thật lớn, viên cầu trọng kích tại che chắn bên trên. Một cỗ vô cùng cường hãn linh lực, điên cuồng phun trào mà đến. Tất cả mọi người tu sĩ cảm nhận được mãnh liệt này xung kích, tại linh lực cầu bên trong bỗng nhiên rung chuyển. Tên kia Chu Nho lão giả, hội tụ vô số linh lực, giống như một đem gai nhọn một dạng, vậy mà chui vào đến che chắn bên trong. Linh lực đè ép, tùy thời có khả năng bạo liệt. Cổ Vân vốn là dự định rời đi thoát đi, nhưng mà tại thời khắc này, Cổ Vân lại bỏ đi ý nghĩ này. Lão giả này, tựa hồ mở ra một cái lỗ hổng, Cổ Vân đã hoàn toàn có cơ hội từ đây đào thoát mà ra. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, dù là có rất lớn phong hiểm, Cổ Vân đã có thể buông tha. Lão giả tiến vào bên trong sau đó, trận pháp này, cũng không có bất luận kẻ nào chỉ huy. Tất cả tu sĩ. Tại thời gian ngắn gian chi nội, lâm vào trong lúc bối rối. Chẳng lẽ tên này Chu Nho lão giả, chính mình tự mình trốn. Nhìn thấy cái lối đi này, tất cả mọi người chen lấn lao vào trong. Một phương diện, cái này linh lực cầu, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn phá vỡ. Hơn nữa ở loại địa phương này, lấy tu vi của bọn hắn, gần như không có khả năng còn sống sót, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng rất khó đào thoát ra ngoài. Cơ hồ tại đồng thời. Tất cả tu sĩ, đều không hẹn mà cùng xông về phía trước, chỉ sợ tốc độ chậm, bỏ lỡ cơ hội này. Rất nhanh, khoảng cách gần nhất một danh tu sĩ, xông vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này, kích thích càng nhiều tu sĩ. Bất quá các tu sĩ vẫn còn có chút trật tự, tu vi của bọn hắn cực cao, tiến vào bên trong, chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa bất luận cái gì chen chúc, đều có thể dẫn đến cái này linh lực cầu nổ tung. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong, tất cả tu sĩ, thông qua cái này lỗ thủng, tiến vào che chắn bên trong. Toàn bộ linh lực cầu bên trong, chỉ còn lại Cổ Vân nhất người. Cổ Vân cũng không gấp gáp, dễ dàng như vậy đột phá qua đi, tất cả tu sĩ đều tiến vào bên trong, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút không dám tin tưởng. Cổ Vân dã không biết, bình phong này sau đó, rốt cuộc là không thật sự hư không. Bây giờ, toàn bộ linh lực cầu bên trong, rỗng tuếch. Trung quanh lôi điện chi lực, mãnh liệt mà động, áp lực cường đại, đem cái này linh lực cầu áp xúc càng ngày càng nhỏ, tựa hồ muốn vỡ ra. Cổ Vân trong mắt nhíu mày, thật sự là hắn là muốn tiến vào trong đó, nhưng mà như thế nào cam đoan an toàn của mình, mới là trọng yếu nhất. Lưu cho Cổ Vân thời gian không nhiều, Cổ Vân phân ra một tia huyết phách chi lực, tiến vào bên trong, nhượng Cổ Vân thật bất ngờ là, những thứ này huyết phách chi lực, vậy mà không có bị ngăn cách, mà là có thể trực tiếp dọc theo đi. Thật chẳng lẽ đả thông một cái lối đi, huyết phách chi lực, tiếp tục tiến lên, kết quả ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hài lòng, huyết phách chi lực chỉ cần không có chịu đến tổn thương, như vậy thì chứng minh bên ngoài ở một mức độ nào đó là an toàn. Cổ Vân vốn là đối với tên này Chu Nho lão già có chút không tốt lắm phỏng đoán, hiện tại xem ra, tên này Chu Nho lão già kế hoạch, tựa hồ ngược lại thật. Cổ Vân cấp tốc tiến vào cái lối đi này bên trong, cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Vân xuyên qua một tầng thật dày mê vụ. Tiến vào một cái mới tinh trong hoàn cảnh. Ở đây tựa hồ cũng không phải cái gì hư không, nhìn vô cùng cổ quái. Đích thật là có chút trống trải, nhưng mà dường như là một cái khác đặc thù không gian. Lại nhìn nơi xa, cũng không có phồn hoa tinh quang, chỉ có bóng tối vô biên, vượt qua trăm trượng, thì nhìn không rõ ràng bất cứ vật gì. Cho nên các tu sĩ khác, hoàn toàn không ở trong tầm mắt, Cổ Vân dã không biết, bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Chỗ này đặc biệt hoàn cảnh bên trong, nhượng Cổ Vân lòng sinh cảnh giác. Nếu như ngờ tới, ở đây hẳn không phải là một cái đặc thù không gian, mà là đạo này bình phong che chở bản thể. Bình phong này có thể cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân muốn tiếp tục tiến lên, lần nữa vượt qua lớp bình phong này sau đó, mới có thể chân chính từ nơi này tinh giới bên trên, thoát đi ra ngoài. Cổ Vân phi độn dựng lên, cũng không có tiếp nhận đặc biệt gì áp lực, chỉ là phía trước vô tận hắc ám, có quá nhiều không thể dự đoán tính chất. Tên lão già kia, hiển nhiên đã không ở chỗ này, còn lại trăm tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng không biết tung tích. Cổ Vân không rõ lắm, những tu sĩ này tùy tiện rời đi nguyên nhân là cái gì. Tại sao lạ như vậy và hoàn cảnh đặc thù bên trong, ắt hẳn các tu sĩ lẫn nhau hợp tác, thành công tính chất cao hơn, nữa bọn này cũng không phải lẫn nhau không biết, bản thân liền vừa mới hợp tác qua, không cần thiết đơn đả độc đấu. Nơi này mê vụ, không đơn giản che chắn hai mắt. Thậm chí sẽ che đậy thần thức, liền Cổ Vân huyết phách chi lực, cũng rất khó xuyên thấu. Các tu sĩ tốc độ bay vốn là rất nhanh, tiến vào loại địa phương này sau đó, cấp tốc đã mất đi với nhau dấu vết. Cổ Vân trong lòng hơi có hiếu kỳ, bất quá cùng lúc đó, cũng cảm nhận được ở đây chỗ đặc biệt. Nếu như có thể ly khai nơi này, thì cũng thôi đi, nếu là tao ngộ một chút chuyện không ổn tình, đối với đám người mà nói, vẫn là áp lực cực lớn. Kỳ thực Cổ Vân bây giờ vấn đề lớn nhất là, vẫn không có cơ hội thích hợp tiến giai thái hư cảnh giới. Một khi tiến vào thái hư cảnh giới, Cổ Vân thực lực cũng liền càng thêm cường đại, tự nhiên không cần e ngại những tu sĩ này, thậm chí có khả năng cùng Chu Nho lão giả một trận chiến. Tiền đồ không rõ, nơi đây mặc dù hắc ám, thế nhưng là cũng có mấy phần an toàn. Cổ Vân lúc này ngồi xếp bằng, nhanh chóng tu luyện. Rất nhiều máu phách chi lực cùng đan dược, đều bị Cổ Vân hấp thu. Phía trước tại trên hòn đảo thời điểm, Cổ Vân không cách nào tu luyện, bây giờ, Cổ Vân căn bản vốn không cân nhắc những thứ này, toàn tâm tu luyện, nói không chừng các tu sĩ khác xa xa cảm nhận được huyết phách khí tức, sẽ xa xa bỏ chạy rời đi. Từ chỗ nào ngọc trai lớn bên trong lấy được huyết phách chi lực đủ cường đại, số lượng cũng đủ nhiều. Tiến giai thái hư cảnh giới, vốn chính là chuyện đã rồi, chỉ bất quá bởi vì này chút tu sĩ tại phụ cận mà chậm trễ. Cùng lúc đó, Cổ Vân trên thân hồng quang thoáng hiện. Đây là tiến vào thái hư danh giới tiêu chí. Cổ Vân đối với cái này phi thường hài lòng, đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, cách đó không xa có một đạo linh lực ba động. Linh lực này ba động chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất. Cổ Vân lập tức theo sát đi qua, quả nhiên có một danh tu sĩ, hắn tựa hồ phát hiện khác thường sau đó, cấp tốc thoát đi ra ngoài. Hắn không có nghĩ đến, thần trí của hắn điều tra phạm vi, so với Cổ Vân tới kém rất xa. Cho nên Cổ Vân nhất lộ theo đuôi người này, hắn vậy mà giống như là không có phát giác được một dạng. Cổ Vân đi theo người này sau nửa canh giờ, vững tin người này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường, hẳn là trăm tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trong một người, lập tức tăng lên tốc độ bay. Đạo hữu, xin dừng bước, không biết phải chăng là có ý hướng hợp tác? Cổ Vân trầm giọng nói, nơi xa đang tại độn hành cái kia danh tu sĩ, tựa hồ sợ hết hồn, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tại hạ cũng không có ác ý, ta cũng là trận pháp chi bên trong một thành viên, trong đám người thất lạc. Mong rằng đạo hữu giải đáp một chút nghi hoặc, nếu là đạo hữu không muốn cùng tại hạ đồng hành, như vậy chúng ta có thể tùy tiện phiếm vài câu, xin từ biệt. Cổ Vân ngừng lại, cũng không tiếp tục hướng về phía trước. Cái này danh tu sĩ nghe thấy lời ấy, nhìn thấy Cổ Vân đã có chút thành ý, cũng dừng bước lại, đạo hữu cùng ta ngay ở chỗ này phiếm vài câu a, không biết đạo hữu có cái gì muốn biết. Tại hạ là một tên sau cùng tiến vào nơi này tu sĩ, tiến vào nơi đây sau đó, phát hiện tất cả đạo hữu cùng tên kia thái hư cảnh giới tiền bối đều không thấy. Mong rằng đạo hữu vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cổ Vân trực tiếp hỏi, xem ra đạo hữu thật là một tên sau cùng tiến vào nơi này, hơn nữa còn chờ ở bên ngoài rất lâu, đạo hữu quả nhiên là cẩn thận vô cùng. Đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là không muốn chết nhanh như vậy thôi. Cổ Vân nửa đùa nửa thật đạo. Lúc đó chúng ta tiến vào nơi đây sau đó, nguyên bản vốn đã tiến vào bên trong hư không, nhưng mà nơi này tình huống đặc biệt, nhường tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngay lúc này, cái kia Chu Nho lão quái vật, vậy mà đột nhiên ra tay, liên tục giết chết mấy danh tu sĩ, chúng ta hoàn toàn không biết người này muốn làm gì. Cái này danh tu sĩ thanh âm vô cùng phẫn hận, tựa hồ tràn đầy đối với Chu Nho lão giả cừu thị. Cổ Vân nhướng mày, lão giả này đột nhiên ra tay giết chết bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đích thật là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới, giết chết bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ, với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Tại Cổ Vân xem ra, cái lối đi này tất nhiên bị hủy diệt, phía ngoài linh lực cầu, không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa bây giờ lại không có tiến vào chân chính bên trong hư không, nếu như tên kia Chu Nho lão giả tuyên bố hiệu lệnh, bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ, tất nhiên sẽ nói gì nghe nấy. Cũng khó trách, đợi đến Cổ Vân lúc đi ra, tất cả tu sĩ, cũng đã không thấy. Hiện tại cái này tình huống, hoàn toàn chính xác tương đối phức tạp, Cổ Vân bây giờ cũng có chút kế tiếp đến tột cùng làm cái gì. Nói không chừng, tên này Chu Nho lão giả, biết rõ nơi này bí mật, dự định thừa dịp những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ tiến vào, từng cái giết chết, nhưng là không nghĩ đến, đám tu sĩ này tiến vào nhanh như vậy, hắn căn bản đồ sát không qua tới, kết quả nhường nhiều tu sĩ như vậy đào thoát mà đi. Cầm tới nơi đây có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Cùng cái này danh tu sĩ cao biệt sau đó, Cổ Vân cau mày, trong lòng của hắn, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Xem ra nơi này, đích xác có chút chỗ bất phàm, ít nhất Cổ Vân cũng không hề rời đi thế giới này. Trong thế giới này, Cổ Vân rất khó lại thu được huyết mạch chi lực, mặc dù Cổ Vân tu vi đã đạt đến thái hư cảnh giới, nhưng mà lại nghĩ có tiến triển, cơ hồ là không quá có thể. Nếu là lâm vào hoàn cảnh khó khăn này bên trong, đối với Cổ Vân tới nói, vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, bây giờ, cho Cổ Vân lựa chọn không nhiều, Cổ Vân nhất thiết phải tìm được rời đi cái thế giới này phương pháp. Trong sương mù, một mảnh đen kịt, Cổ Vân quyết định một cái phương hướng, một đường độn hành, ven đường cũng gặp phải mấy cái giống như chim sợ cành cong tu sĩ. Bọn hắn nói tới, cùng đệ nhất danh tu sĩ nói không sai biệt lắm, hơn nữa những tu sĩ này, cũng không có hợp tác ý nghĩ. Dù sao ở loại địa phương này, đánh lén đối phương, đích thật là quá dễ dàng. Bọn hắn không có khả năng tin tưởng một người xa lạ. Hơn nữa mục tiêu càng lớn, càng dễ dàng bị tên này Chu Nho lão giả chỗ tiến công. Ước chừng một tháng sau đó, Cổ Vân cuối cùng phát hiện mê vụ tựa hồ mỏng manh rất nhiều. Càng là hướng về phía trước, mê vụ càng là thưa thớt, rất nhanh, mê vụ vậy mà hoàn toàn biến mất, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, là một cái vô tận không gian. Ở đây vẫn như cũ không có linh lực, cùng với bất luận cái gì khí tức tồn tại, thoạt nhìn như là một cái trống rỗng. Cái gì cũng không tồn tại không gian. Nhưng mà chỗ xa xa, có một đạo phi thường cường liệt tinh quang lập lòe, tựa hồ giống như là một cái cửa ra, cũng giống là một tồn tại đặc thù. Tại trong sương mù, xuyên qua lâu như vậy, Cổ Vân tự nhiên không muốn lại dừng lại ở mê vụ bên trong, cho nên Cổ Vân lập tức phi độn dựng lên, hướng về tia sáng phương hướng bay đi. Kỳ thực, tại trong sương mù, cũng có dấu không thiếu các tu sĩ khác, chỉ bất qua đám bọn hắn cùng Cổ Vân không giống nhau. Lá gan của bọn hắn rất nhỏ, không muốn lấy thân mạo hiểm, cho nên cho dù nhìn thấy cái này tia sáng chói mắt chỗ, cũng không dám dễ dàng tới gần. Dù sao tại trống trải chỗ, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Một khi bị Chu Nho lão giả thần thức bắt lấy, như vậy bọn hắn cơ hội chạy thoát cũng không có. Nhìn xem Cổ Vân bay trốn đi, đám tu sĩ này trong lòng, ngược lại có chút ngứa đứng lên. Ai cũng không muốn một mực dừng lại ở mê vụ bên trong. Cho nên Cổ Vân xuất hiện sau đó, có vài tên to gan tu sĩ, lập tức từng theo hầu tới, bọn hắn khoảng cách Cổ Vân khoảng cách xa xôi, muốn nhìn một chút tình huống, mới quyết định. Cổ Vân đối với cái này, cũng không thèm để ý, hắn bây giờ cùng cái nào cảnh giới hóa thần tu sĩ khác biệt, hơn nữa đối với tự thân huyết độn chi pháp, cũng có đầy đủ nhận thức, cho dù là Chu Nho lão giả, muốn bắt được Cổ Vân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo một đường độn hành, quang hoa càng ngày càng chói mắt. Ở đây tựa như là một cái cửa vào, lại hình như là một cái cực kỳ chói mắt hang động. Khoảng cách vạn trượng sau đó, Cổ Vân dừng lại. Những thứ này tia sáng chiếu tại Cổ Vân trên thân, hết sức thoải mái. Mặc dù Cổ Vân không tu luyện linh lực, nhưng mà có thể cảm nhận được trong đó, tản mát ra linh lực khí tức. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, chính là những thứ này ánh sáng rực rỡ duyên cớ, xua tan chung quanh mê vụ. Cổ Vân dựa vào là thêm gần một chút, trong mắt thần sắc hơi đổi, ở chỗ này đặc thù quang hoa phía dưới, Cổ Vân vậy mà phát hiện tên kia Chu Nho lão giả. Người này vốn là dáng người liền 10 phần ngắn nhỏ, ngồi xếp bằng, càng là không còn rõ ràng. Chỉ thấy người này trên đỉnh đầu một khỏa hạt châu màu xanh lam, đang không ngừng xoay quanh, vật này chính là Cổ Vân từ ngọc trai lớn bên trong nhận được viên kia điện thuộc tính hạt châu. Đối với cái này loại tình huống, Cổ Vân dã không rõ lắm. Tiểu Hữu tới, Chu Nho lão giả cũng không có mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay vấn đạo. Ha ha, lão giả trầm giọng nở nụ cười, Tiểu Hữu không sợ ta giết ngươi. Vãn bối tự nhiên sợ chết, nhưng mà tất nhiên đến chỗ này, cũng không nguyện ý cứ như vậy giấu ở trong sương mù, tiền bối nếu là có cái gì muốn làm, cứ việc nói đi. Cổ Vân không chút khách khí nói. Mặc dù bây giờ thực lực không sai biệt nhiều, nhưng mà Cổ Vân dã không có bại lộ tu vi của mình. Tiểu Hữu ngược lại có chút ý tứ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là cái cuối cùng tiến vào nơi này, hơn nữa cũng từ các tu sĩ khác trong miệng đạt được, tùy ý giết chết tu sĩ khác tình huống. Chu Nho lão giả cười nói, nơi này đích xác cũng không phải ngoại giới, đương nhiên cũng không thuộc về nguyên bản tinh cầu, đây là xen vào giữa hai người một cái không gian đặc thù, ta lời nói thật cùng Tiểu Hữu nói, một khi rời đi chỗ này không gian, mặc kệ vào trong vẫn là hướng ra phía ngoài, đều chắc chắn phải chết. Bởi vì các ngươi không có khả năng tiếp nhận đạo này trọng kích, cuối cùng có thể sống sót, ắt hẳn chỉ có một mình ta. Chu Nho lão giả, giống như lại nói một kiện vô cùng qua quýt bình bình thời gian. Chuyện này, ta đích xác là có chút lợi dụng đến rồi các ngươi, vận dụng khác cảnh giới hóa thần tu sĩ linh lực, nhưng mà tu chân giới, mạnh được yếu thua, vốn chính là như thế. Cho nên lão phu nói như vậy, cũng không có bao nhiêu áy náy, ngược lại có chút hưng phấn. Cổ Vân không nói, loại chuyện này, Cổ Vân thấy cũng nhiều, nhân loại tu sĩ ở giữa ngươi lo lắng ta lừa dối, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông tu sĩ, có thể tiếp nhận. Tiểu Hữu cùng những người khác không giống nhau. Nếu như Tiểu Hữu cùng ta hợp tác, như vậy lão phu có thể hứa hẹn cho ngươi rời đi nơi này cơ hội, đương nhiên, nếu là Tiểu Hữu không có ý định cùng ta hợp tác, như vậy ngươi đời này cũng có thể không cách nào rời khỏi nơi này. Câu nói này có chút nói chuyện giật gân, tiền bối dự định như thế nào cùng ta hợp tác? Cổ Vân không khách khí vấn đạo. Rất đơn giản, giết chết tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ. Chuyện này tại hạ e rằng khó mà hoàn thành, Cổ Vân trực tiếp cự tuyệt nói. Đừng nói giết chết những tu sĩ này, mặc dù muốn tìm được nhiều tu sĩ như vậy, cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì bây giờ tất cả tu sĩ, đều giấu ở trong sương mù, Cổ Vân muốn tiếp cận bọn hắn, hiển nhiên là 10 phần không thể nào. Mặc kệ bây giờ đối với những tu sĩ này như thế nào lấy lòng, cũng sẽ không lại có người tin tưởng hắn. Cổ Vân thì lại khác, có thể sống sót, hơn nữa tiến vào nơi đây không chết, đủ để biểu hiện Cổ Vân chỗ đặc thù. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem tất cả người triệu tập nơi này, còn lại sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Cổ Vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hắn rất rõ ràng tên này Chu Nho lão giả chân chính thực lực. Một khi tên này Chu Nho lão giả ra tay tất nhiên không phải việc nhỏ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi chỉ có như thế một cơ hội. Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội, Chu Nho lão giả hai mắt nhắm nghiền, không còn đáp lại. Cổ Vân thấy vậy, hơi gật gật đầu, mặc dù xem như đáp ứng. nhưng mà Cổ Vân lại không nghĩ cùng thông qua tên này Chu Nho lão giả an bài tiến hành. Đem mặt khác cảnh giới hóa thần tu sĩ, dụ dỗ tới, nhìn như cũng không phải việc khó, ngắn ngủi phút chốc, Cổ Vân phụ cận, đã có không thiểu tu sĩ. Bọn hắn hỏi thăm chạy đến, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội, lại là một con đường chết. Đáp ứng lão giả, cũng không phải quá khó lựa chọn. Tên này Chu Nho lão giả, sát tâm đã định, đến nỗi những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đối với Cổ Vân nói gì nghe nấy, bản thân tới nói, Cổ Vân dã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ, lấy Chu Nho lão giả làm trung tâm, Cổ Vân khoảng cách xa hơn một chút, những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ khoảng cách càng xa một chút, giữa bọn họ cách tự nhận là khoảng cách an toàn, đều nghĩ tìm tòi hư thực, nhưng mà ai cũng không dám hướng về phía trước. Chu Nho lão giả lực uy hiếp, vẫn là vô cùng mạnh. Bây giờ, xem như xa vào đến một cái cục diện bế tắc bên trong. Tiền bối chi ngôn, tại hạ nhưng lấy đáp ứng. Cổ Vân đảo, bất quá những người này, giống như chim sợ cành cong, có lẽ cũng sẽ không tín nhiệm tại hạ. Những chuyện này, lão phu mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể làm đến, lão phu liền cho ngươi cái cơ duyên này, nếu là ngươi làm không được, lão phu liền ngươi cùng một chỗ giết. Chu Nho lão giả trầm giọng nói. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trong lòng của hắn có chút do dự, chính mình chưa cùng người này đạt tới hợp tác, thì có đãi ngộ như thế, e rằng cũng không phải chuyện gì tốt. Tại Cổ Vân xem ra, tên này Chu Nho lão giả, cùng trước đây Cổ Vân thấy người kia, tính cách hoàn toàn khác biệt, có cái này cực đại khác biệt, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhường cái này danh tu sĩ xảy ra biến hóa như thế. Cổ Vân lập tức lui về phía sau, còn lại tu sĩ thấy vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Cổ Vân tiến đến, cũng không nhận được Chu Nho lão giả công kích, bọn hắn cũng không biết Cổ Vân cùng Chu Nho lão giả nói chuyện với nhau cái gì. Theo Cổ Vân lui lại, để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn không biết là có hay không tiếp tục đi tới, cái này Chu Nho lão giả công kích bọn hắn, đến cùng có cái gì mục đích cái khác. Bây giờ, tên này Chu Nho lão giả, phải chăng cải biến chủ ý của hắn. Theo sát Cổ Vân biến mất, cái này quần tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, từng cái cau mày. Chu Nho lão giả vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái này quần tu sĩ thương lượng nửa ngày, tựa hồ có kết quả. Mà liền tại các tu sĩ thảo luận thời điểm, còn có không thiểu tu sĩ gia nhập vào. Tại trong sương mù, giữa bọn họ với nhau, cũng không có qua nhiều hiểu rõ, cho nên giữa hai bên, cũng có chút e ngại. Bây giờ, Chu Nho lão giả đã xuất hiện, bọn hắn muốn cùng cái này Chu Nho lão giả nói điều kiện, hội tụ, hiển nhiên là càng tốt hơn một chút. Rất nhanh, ở đây liền tụ tập hơn 50 danh tu sĩ, mặc dù không có thể nói là tất cả tu sĩ, nhưng mà số lượng cũng không ít. Cổ Vân ẩn thân trong sương mù, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường. Cái này quần tu sĩ thậm chí không có Cổ Vân thúc giục, vậy mà liền như thế tụ tập lại chịu chết, thật sự nhượng Cổ Vân không biết rõ. Bất qua cái này cũng ngược lại là bất chuyện, cái này quần tu sĩ trùng trùng điệp điệp, ngự kiếm hướng Chu Nho lão giả phương hướng bay đi. Không bao lâu sau đó, liền đi đến Chu Nho lão giả trước mặt. Tiền bối, chúng ta tới đây, cũng có chút nghi hoặc muốn xin tiền bối giải đáp. Một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ chắp tay nói, chúng ta xem như trợ giúp tiền bối đột phá che chắn, lại không có uy hiếp được tiền bối vì sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu. Tiền bối, chúng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, chúng ta cũng không muốn cùng tiền bối là địch, cũng không muốn lại có xung đột. Cái này quần tu sĩ tụ tập mà đến, cũng không phải chất vấn Chu Nho lão giả, mà là nghĩ duy trì trạng thái trước kia. Bọn hắn bây giờ tụ tập lại, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng mà đối mặt tên này Chu Nho lão giả vẫn còn có chút khiếp đảm. Hơn nữa bọn hắn bây giờ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mặc dù Chu Nho lão giả đại khai sát giới, bọn hắn cũng muốn lần nữa giảng hòa. Trong lời nói, mặc dù mang theo một chút chất vấn, nhưng mà càng nhiều hơn chính là thương lượng cùng bất đắc dĩ. Chu Nho lão giả nhìn về phía cái này quần tu sĩ, thần sắc hơi hơi nheo lại. Linh lực của toàn thân hắn lao nhanh biến hóa, trong khoảnh khắc, cơ thể lao vùn vụt mà ra. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, vẫy tay một cái, đếm danh tu sĩ vậy mà đương nhiên mất mạng. Những thứ này đều là cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại, bọn hắn không nghĩ tới, Chu Nho lão giả, bản thân liền không có muốn cho bọn hắn lưu lại người sống, lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn bàn điều kiện. Kỳ thực lão phu cũng không giết các ngươi, Chu Nho lão giả chậm rãi nói, chỉ là lão phu thân bất do kỳ. Chu Nho lão giả vung tay lên, màu lam điện cầu xuất hiện ở trên lòng bàn tay, bên trên tản mát ra vô số đạo màu lam hồ quang điện. Những cái kia tất cả bỏ chạy đi các tu sĩ, trong nháy mắt bị màu lam hồ quang điện xé rách, đem bọn hắn cưỡng ép lôi kéo trở về. Mỗi một danh tu sĩ trong mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, nhưng mà bọn hắn không cách nào tránh thoát cái này màu lam hồ quang điện uy lực. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ cơ thể đen nhánh, tính mệnh hoàn toàn không có. Trốn ở trong sương mù vụng trộm quan sát tình huống các tu sĩ, cả đám đều sắc mặt hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Chu Nho lão giả ra tay thật không ngờ ngoan độc, cùng phía trước bọn hắn khi tiến vào nơi này thời điểm, Chu Nho lão giả đánh lén hoàn toàn khác biệt. Những tu sĩ này trong lòng mang theo một chút may mắn, dự định lập tức thoát đi nơi đây, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải tiến vào mê vụ chỗ sâu, không thể để cho Chu Nho lão giả tìm được bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tiền đồ chưa biết, nhưng mà dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt hơn nhiều. Đang tại tu sĩ này lúc xoay người, lại kinh ngạc phát hiện, Chu Nho lão giả ngay tại phía sau hắn, trong khoảnh khắc, người này chết bất đắc kỳ tử. Kế tiếp, liên tục ít thấy danh tu sĩ, chết bởi Chu Nho lão giả chi thủ. Chu Nho lão giả trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong tay hắn một khối trên ngọc bài, rõ ràng biểu hiện ra một đạo đường dọc. Chỉ còn lại người cuối cùng. Lão già tự lẩm bẩm, mà giờ khắc này Cổ Vân, thấy rõ ràng đây hết thảy, tất cả tu sĩ tử vong, đều tại Cổ Vân trong quan sát. Bất quá Cổ Vân trên thân không có quá nhiều linh lực, giấu ở trong sương mù, cho nên sẽ an toàn rất nhiều. Không giống như là tu sĩ khác như thế, dễ dàng như vậy bị Chu Nho lão già tìm được. Đương nhiên, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, Chu Nho lão già hành tung, hắn cũng nhìn tương đối tinh tường. Xem ra cái này Chu Nho lão già sát tâm đã định. Hắn muốn đem tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ giết chết. Ở trong đó phải chăng bao hàm Cổ Vân, liền chưa từng có thể biết. Những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi người này phải ngủ say hoặc bế quan tu luyện, mới lựa chọn ở đây đồ sát hết thảy sinh linh. Nhưng mà xác suất này cũng không phải rất cao. Dựa theo nên điều phỏng đoán này, Cổ Vân chỉ sợ cũng ở đây người đồ sát trên danh sách, dù sao loại địa phương này. Đi vào vẫn là không có dễ dàng như vậy, Chu Nho lão giả không có khả năng chỉ để lại Cổ Vân nhất cái người sống, tất nhiên muốn giết, Chu Nho lão giả cũng không có tất yếu cố kỵ quá nhiều. Xem ra, tất cả bí mật, nên ở nơi này lão giả vừa rồi vị trí. Cổ Vân nhất thiết phải tiếp cận, mới có thể tìm tòi hư thực. Bất quá cũng không phải bây giờ, xem người này là thật không nữa chính là muốn giết chết Cổ Vân, đợi đến người này tiến vào trong sương mù về sau, Cổ Vân có thể thừa cơ quan sát một phen. Quả nhiên, lão giả này rất nhanh liền tiến vào trong sương mù. Nhưng mà Cổ Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lão giả này tâm tư gian trá, nếu như hắn trốn ở trong sương mù, chờ đợi Cổ Vân tiến đến, ngược lại là đã trúng hắn cái bẫy. Cổ Vân tại trong sương mù, ước chừng ngây người hơn 3 ngày thời gian, từ đầu đến cuối, cũng không có di động nửa bước. Cái này danh lão giả thực lực mặc dù rất mạnh, hắn có thể thông qua linh lực, tìm được chung quanh tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân thì lại khác. Cổ Vân cũng không có tu luyện linh lực, cho nên cái kia danh lão giả căn bản là không có cách thông qua loại phương pháp này đến tìm đến hắn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, nơi xa nguyên bản Chu Nho lão giả địa điểm phương, lóng lánh vô số quang hoa. Nói thật, nơi này vô cùng có lực hấp dẫn, ở dưới loại tình huống này, e rằng rất khó có tu sĩ, sẽ khống chế không nổi chính mình tiến đến tìm tòi hư thực, dù sao tên kia Chu Nho lão giả, sớm đã biến mất hơn 3 ngày thời gian. Rất có thể xâm nhập đến mê vụ chỗ sâu. Bất quá, mặc kệ cái này danh lão giả phải chăng ở chỗ này, Cổ Vân cũng sẽ không ra ngoài. Một khi, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, Cổ Vân bị cái này danh tu sĩ phát hiện, hơn nữa bị thần thức khóa chặt. Cổ Vân liền đã mất đi hết thảy ưu thế, chỉ có thể ở trong sương mù chạy trốn. Mà bây giờ, Cổ Vân ở đây, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lấy Cổ Vân tu vi, cùng với trên thân hầu như không tồn tại linh lực, tên này Chu Nho lão giả phải không quá có thể tìm được Cổ Vân, hơn nữa cho dù hắn đi tới Cổ Vân phụ cận, Cổ Vân sẽ ưu tiên phát hiện hắn, trực tiếp thi triển huyết độn chi pháp, làm cho đối phương căn bản không có khả năng có tìm được cơ hội của mình. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng, Cổ Vân tính nhẫn nại vô cùng tốt. Kỳ thực lấy Cổ Vân loại cảnh giới này tu vi, còn có 5 tháng dài đằng đẵng kinh nghiệm, đó cũng không phải cái đại sự gì. Đã từng Cổ Vân vì đi săn một con rồng thú, chờ đợi đếm niên chi lâu. Tên kia Chu Nho lão giả, cuối cùng xuất hiện, hắn không biết từ chỗ nào trong sương mù lặng yên mà ra, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn xem trong tay đầu kia dây nhỏ, ý vị này, nơi đây trừ hắn ra, còn có một người khác. Người này, không hề nghi ngờ chính là Cổ Vân. Các tu sĩ khác, đều bị hắn đổ sát, không nghĩ tới, cái này Cổ Vân vậy mà trở thành hắn mối họa lớn nhất. Bất quá Cổ Vân với hắn mà nói, có rất lớn tác dụng, cũng không thể ngay đầu tiên đem Cổ Vân giết. Lão giả xuất hiện sau đó, lập tức phi độn mà đi, đi tới nguyên bản chỗ tu luyện. Bây giờ, ở đây huyết hồng một mảnh, có một to lớn nụ hoa, khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, lộ ra nụ hoa chớm nở bộ dáng. Lão giả chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Sau một lát, lão giả mở miệng nói, tiểu hữu không cần nhiều, các tu sĩ khác, ta đều đã giết chết, ngươi có thể đi ra. Những lời này, Cổ Vân tự nhiên nghe tiếng biết, nhưng mà đương nhiên sẽ không đáp lại. Lão giả lại nói, tiểu hữu tựa hồ không biết rõ, ta mời ngươi tới đây mục đích, các tu sĩ khác, bọn họ đều là công cụ của ta, mà tiểu hữu khác biệt, ngươi cùng bọn hắn tất cả mọi người đều khác biệt, ngươi tu luyện là huyết phách chi lực, chúng ta có thể hợp tác thật tốt, ta có thể phát hạ tâm thần lời thề, cam đoan an toàn của ngươi. Cổ Vân đương nhiên sẽ không mở miệng, chỉ là sao vài câu lời đơn giản, e rằng bất luận kẻ nào cũng rất khó đả động. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, tên này Chu Nho lão giả cũng đã đem tất cả tu sĩ đô giết chết, hơn nữa hắn tựa hồ kết luận, Cổ Vân liền giấu ở phụ cận một nơi nào đó. Cho nên những lời này, là chuyên môn nói cho Cổ Vân nghe. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Thậm chí, Cổ Vân liền trả giá ý nghĩ cũng không có. Một khi có kẻ mặc cả, cũng liền mang ý nghĩa bại lộ chính mình phương vị, mặt khác Cổ Vân dã tin tưởng, cái này danh lão giả, căn bản không có khả năng cùng Cổ Vân đạt tới hiệp nghị. Cũng không khả năng thi hành hiệp nghị, bởi vì người này, đã chứng minh chính hắn lật lọng. Liên tục hai ngày thời gian, tên này Chu Nho lão giả, biến hóa cách diễn tả, phát ra vô số đạo truyền âm. Nhưng mà trong sương mù, không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền Chu Nho lão giả vốn có chút tự tin khuôn mặt, cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Theo thời gian trôi qua, máu kia màu đỏ đại cốt đóa, bắt đầu từ từ khai phóng. Chu Nho lão giả vừa đi vừa về xoay quanh. Tựa hồ vẫn còn muốn tìm đến dấu vết, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, ở một cái nguyệt chi hậu, cái kia to lớn huyết hồng sắc nụ hoa, cuối cùng lái chậm chậm khải. Cái này cự hình đóa hoa bên trong, tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh lực, nhưng mà những linh lực này nội liễm, cũng không dễ dàng bị hấp thu. Cùng lúc đó, tại đóa hoa nở đồng thời, một đạo linh quang thoáng qua, nụ hoa bên trong, tựa hồ có một vô cùng vòng xoáy khổng lồ trận pháp, tại hoa trung sinh thành. Cổ Vân nhìn thấy vòng xoáy này trận pháp thời điểm, thoáng có chút chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là rời đi nơi đây trận pháp sao? Rốt cuộc là thông hướng ngoại giới, vẫn là địa phương khác, đều có cực lớn sự không chắc chắn. Bất quá cái kia danh lão giả, lại không có mảy may rời đi nơi này dự định. Liền ở đây đồng thời, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nụ hoa bên trong linh lực, đương nhiên, những linh lực này, hắn rất khó đồng thời gian ngắn gian chi nội. Chẳng lẽ đây chính là trong đồn đãi linh hoa giới? Cổ Vân từng tại thượng cổ điển tịch bên trong, hiểu qua linh hoa giới. Một phương thế giới này, cũng có thể xưng là một cái thế giới, sẽ có một đóa thượng cổ linh hoa sinh ra, một khi linh hoa tạo ra, như vậy toàn bộ linh hoa giới, sẽ tản mát ra cực kỳ cường lực linh lực. Những thứ này cao cấp linh lực, sẽ chia đều cho tất cả ở nơi này không gian tu sĩ. Còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, một đạo nồng đậm linh lực, hướng Cổ Vân thể nội rót đi vào. Không nghĩ tới, Cổ Vân cũng không có tu luyện linh lực, vậy mà cũng có thể nhận được số lớn linh lực. Vô cùng linh lực sau khi tiến vào, cấp tốc tăng trưởng Cổ Vân linh lực. Này đối Cổ Vân mà nói, linh lực tu vi sẽ nhất định có đề thăng, nhưng mà cái này cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Ở bộ này trong thân thể, Cổ Vân phải không cam lòng, cũng không đáng phải hấp thu những linh lực này. Cho nên những linh lực này, sẽ tái hiện tiêu tan ở nơi này phương bên trong thế giới. Chu Nho lão giả ánh mắt lộ ra một tia hung quang, vốn là tất cả linh lực, cũng là hắn, tư chất của hắn không cao, khả năng này là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Như thế vô duyên vô cớ bị Cổ Vân phân đi một nửa, như thế nào không để hắn tức giận. Càng quan trọng chính là, hắn hoàn toàn tìm không thấy Cổ Vân tồn tại. Chu Nho lão giả tu vi đại lượng tăng trưởng, nhưng mà hắn lại không có cam lòng, rõ ràng có thể đề thăng càng nhiều, lại bỏ lỡ cơ hội này. Đối với cái này chút, Cổ Vân tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, bây giờ tình cảnh của mình. Đợi đến linh lực thu nạp hoàn tất sau đó, vòng xoáy trận pháp đại môn, biến càng phát rõ ràng. Nụ hoa tự nhiên không có khép kín, Chu Nho lão giả cũng không có cấp bách rời đi, hắn dường như đang chờ đợi cái gì. Như thế nhoáng một cái, lại là mười mấy ngày thời gian, hết thảy như cũ. Chu Nho lão giả tại chỗ khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích, rất rõ ràng, hắn chính là ở đây tu luyện, chỉ cần hắn ở chỗ này, Cổ Vân liền không thể tới gần. Cả hai cứ như vậy như thế ăn ý, hắn đột nhiên bỗng nhiên chợt lách người, tiến vào cái này nụ hoa bên trong, tiếp đó biến mất không thấy. Mà bây giờ, nụ hoa lên truyền tống trận pháp, cũng tự hồ có chút từ từ khép kín, không bao lâu, vòng xoáy này trận pháp, liền sẽ lần nữa bị che giấu. Đến rồi trước mắt tình huống này, Cổ Vân đã không có lựa chọn khác. Nếu như Cổ Vân bây giờ không thông qua trận pháp này rời đi nơi đây, e rằng lại không cơ hội. Nhưng mà đồng dạng, Cổ Vân dã lo lắng đây là một cái cạm bẫy, tiến vào vòng xoáy bên trong sau đó, tên lão giả kia đang tại mai phục chính mình. Đương nhiên, Cổ Vân vừa rồi lấy được không thiếu linh lực, cũng đích xác là một đại bảo hộ. Càng nghĩ, Cổ Vân quyết định thật nhanh, không do dự nữa. Cổ Vân phi độn dựng lên, liên tục thi triển huyết độn chi pháp, rất nhanh liền đi tới cái kia cự hoa phía trước, nụ hoa, đang tại hơi khép lại, trong đó có thể thấy rõ ràng vòng xoáy linh lực. Cái này vòng xoáy linh lực, hẳn là một cái cự hình truyền tống trận pháp, nhưng mà đến nơi nào, Cổ Vân thì không rõ lắm. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, sau khi hít một hơi dài, dứt khoát quyết nhiên tiến vào vòng xoáy trận pháp chi bên trong. Trận này pháp chi bên trong, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, đã kích cường liệt lực, rửa sạch Cổ Vân trên người linh lực. Vừa rồi những cái kia lấy được linh lực, tầng tầng bóc ra, đối với này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, những linh lực này, bản thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vòng xoáy này trận pháp, cực kỳ dài lâu, Cổ Vân ở trong đó không ngừng tiến lên, không biết qua bao lâu sau đó, giống như là đường hầm một dạng, xa xa nhìn thấy một chút quang hoa. Cổ Vân minh bạch, đây cũng là triệt để rời đi thế giới này. Thời khắc này Cổ Vân, trong lòng có chút khẩn trương, cũng có một chút chờ mong. Cổ Vân đi tới thế giới này, kỳ thực thời gian cũng không phải rất dài, cũng không nhiều mấy trăm năm thời gian mà thôi. Nhưng mà tu vi tốc độ phát triển, nhưng là cực nhanh, đặc biệt là huyết phách chi lực tốc độ tu luyện, cũng thật nhanh. Nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, đây cũng không phải là mình bản thể, một khi rời đi thế giới này sau đó, Cổ Vân sẽ một lần nữa trở lại chính mình bản thể chi nội, mà chút huyết phách chi lực, cũng cần phải sẽ biến mất theo. Dựa theo Cổ Vân phỏng đoán, một khi Cổ Vân rời đi thế giới này sau đó, thần hồn của hắn sẽ quay về Hồng Mông Thành. Nhưng mà rốt cuộc là thật không nữa như thế, Cổ Vân dã khó xác định. Rất nhanh, Cổ Vân lao vùn vụt mà ra, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Đây là một mảnh vô tận hạo vũ, Cổ Vân có thể nhìn thấy chung quanh tất cả lớn nhỏ tinh cầu. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân đã rời đi phương kia thế giới, cùng lúc đó, Cổ Vân trong đáy lòng, tựa hồ có một thanh âm hùng hậu, đang triệu hoán cùng với chính mình. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Cổ Tiểu Hữu, quả nhiên là ngươi. Tên kia Chu Nho lão giả, đang tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Cổ Vân. Tất nhiên đi tới bên trong hư không, Cổ Vân dã cũng không cần phải sợ cái gì. Mặc dù lấy Cổ Vân tu vi, muốn chính diện lui địch, rất không có khả năng, nhưng mà muốn trốn thoát, lại không phải chuyện khó khăn gì. Không biết có gì chỉ giáo, Cổ Vân vấn đạo, tất nhiên đến chỗ này, đã xuất hiện loại tình huống này, Cổ Vân ngược lại muốn xem tên này Chu Nho lão giả đến cùng có ý kiến gì không. Tiểu tử ngươi xác thực khôn khéo, ta vốn định đưa ngươi giết chết, không nghĩ tới bị ngươi chạy thoát rồi. Cũng chính là nguyên nhân của ngươi, nhường lão phu tổn thất một nửa linh lực, chuyện này, ngươi nên rất rõ ràng. Cổ Vân cười nói, tiền bối lời ấy cũng không đối với, những linh lực này, làm sao lại vốn hẳn nên thuộc về ngươi đây. Nếu là ngươi không thể giết chết nhiều như vậy những thứ khác cảnh giới hóa thần tu sĩ, tất cả linh lực chia đều, dù là chỉ sống sót 5 người tới, ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được bây giờ nhiều như vậy chỗ tốt. Đến nỗi tiền bối đổ sát những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, ta cũng không muốn nói thêm. Dù sao đây là của ngươi mưu kế. Kế hoạch của ta kỳ thực đã thành công. Nếu không phải mang lên ngươi, tại sao có thể có hiện tại cái này kết cục, lão phu vốn là có cơ hội tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Chu Nho lão già cả giận nói. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, lấy tu vi của ngươi, cho dù nhận được những linh lực này, cũng sẽ không tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Thái hư cảnh giới hậu kỳ, cũng không phải đơn thuần linh lực trồng chất, còn cần đối với linh lực cảm ngộ. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên là lần đầu tiên rời đi thế giới này, đi tới hạo vũ bên trong, thấy cái gọi là cũng là cực ít, bằng vào bản lãnh của ngươi, e rằng rất khó có lòng này cảnh. Ngoặc kép, ngươi tiểu bối này, ngươi lại biết cái gì? Chu Nho lão già cả giận nói. Kỳ thực chính ngươi hẳn biết rất rõ mới đúng, làm một tên thái hư cảnh giới tu sĩ, tu vi của ngươi, nên tính là cực thấp, bất quá bây giờ ngươi cuối cùng tiến vào Hạo Vũ bên trong, sẽ cho ngươi càng nhiều cơ hội, chỉ cần ngươi chăm chỉ một chút, nói không chừng tiêu phí 1-2 vạn năm, thì có cơ hội tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến giai cực cảnh. Ngoặc kép, ngươi vậy mà biết cực cảnh, ngươi là người nào? Chu Nho lão giả sầm mặt lại, đối với Cổ Vân phi thường tò mò. Ta là người như thế nào? Cổ Vân cười ha ha một tiếng, hơi hơi lắc đầu, những lời này, thật sự là giảng không rõ. Cổ Vân trầm giọng nói, kỳ thực giữa ngươi ta, cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi, chuyện này dừng ở đây. Nếu như về sau lại có cơ hội tương kiến, ta cũng sẽ cảm tạ ngươi ơn chi ngộ. Ngoặc kép, Cổ Vân nói không sai, tại Cổ Vân bản thể trong mắt, Chu Nho lão giả loại tu sĩ này, căn bản vốn không để ở trong mắt, vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt. Nhưng mà Cổ Vân sở dĩ có bây giờ hoàn cảnh, cũng là lão giả này trợ giúp. Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, nhưng mà Cổ Vân vẫn là nghĩ đến đây tình. Ha ha ha, Chu Nho lão giả cười lên ha hả, chỉ ngươi, cũng xứng nói với ta loại lời này. Ngoặc kép, ngươi thật sự cho rằng lão phu mang ngươi không được như mục đích khác, như ngươi loại này huyết lực tu sĩ, chính là cao nhất luyện chế thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu, lão phu muốn chính là ngươi một thân tu vi. Chu Nho lão giả cười ha ha, bằng không, lão phu sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Ngoặc kép, Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, này ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cổ Vân mặc dù cân nhắc qua, người này sẽ có mưu đồ, tỉ như mượn nhờ Cổ Vân huyết lực, làm một ít chuyện, không nghĩ tới, hắn liền kế hoạch tốt, muốn Cổ Vân mệnh. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, lão phu hôm nay liền nói cho ngươi, cảnh giới chênh lệch, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chu Nho lão giả vung tay lên, vô số đạo tóc xanh, từ trong tay của hắn bay ra. Đây đều là cao cấp linh tầm ti, cực kỳ cứng cỏi, bình thường phi kiếm cùng bảo vật, căn bản là không có cách phá hư một chút. Mặc dù có cao cấp bảo vật, chặt đứt 1-2 căn, nhưng mà số lượng khổng lồ như thế, có thể đem bất luận cái gì một danh tu sĩ, trong nháy mắt quấn quanh. Cổ Vân lông mày nhíu lại, lập tức thi triển huyết độn trận pháp, rất nhanh, thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chu Nho lão giả, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, Cổ Vân tại hắn trước mắt thi triển độn pháp, thật không ngờ thuần thục, nhường hắn ngay cả ngăn chờ chỉ cơ hội cũng không có, quả nhiên nhường hắn có chút chấn kinh. Muốn từ lòng bàn tay của ta bên trong tao bao, không có khả năng này. Chu Nho lão giả quát lạnh một tiếng, trên thân linh lực lập tức bắn ra, hắn cấp tốc khóa chặt chạy trốn phương vị, bay đi. Đối với một cái thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, hắn tốc độ bay cũng là cực nhanh, hoàn toàn không kém gì huyết độn chi pháp. Cổ Vân nhíu mày, tên này người lùn lão giả, đích thật là có chút khó chơi. Bất qua đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thực uy hiếp ngược lại cũng không phải lớn như vậy. Cái này Hạo Vũ vô biên vô hạn, người này muốn đuổi kịp Cổ Vân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liền tại Cổ Vân phi độn ra không lâu sau đó, đột nhiên một đạo truyền âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám tại lão phu địa bàn dương oai. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, cũng trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì từ nơi này truyền âm bên trong, Cổ Vân liền có thể phát giác được, người này là một cái cực cảnh tu sĩ. Đối với thái hư cảnh giới tu sĩ tới nói, Cổ Vân có thể đào thoát, nhưng mà đối mặt cực cảnh tu sĩ, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì cơ hội, dứt khoát trực tiếp dừng lại. Cái kia người lùn lão già tốc độ bay cực nhanh, rất nhanh liền đuổi tới Cổ Vân, cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến nơi này đạo truyền âm. Cho nên tên này người lùn lão già, cũng không có dám can đảm chủ động công kích Cổ Vân, hắn hiểu được hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Hai người cách biệt, bất quá ngàn trượng mà thôi, tại giữa hai người, chậm rãi xuất hiện một cái thân hình. Người này thân mang một thân đạo bào màu đen, trên thân bị một đạo sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ lắm hắn nguyên bản bộ dáng. Hai người các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người áo đen vấn đạo. Người lùn lão giả chắp tay nói, bái kiến tiền bối, ta mới từ một phương thế giới bên trong đào thoát mà ra, không biết nơi đây là tiền bối địa bàn, mong rằng tiền bối chuộc tội. Ngoặc kép, Cổ Vân giã đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngoặc kép, rất rõ ràng, tên này cực cảnh tu sĩ, cũng không nghĩ quan hệ Cổ Vân cùng người lùn lão giả quan hệ trong đó, cũng không muốn quan hệ bọn hắn vì cái gì tranh đấu. Bất quá câu nói này, lại dùng tới cảm tạ chi từ, mặt khác một phen ý vị. Câu nói này, cũng làm cho tên kia người lùn lão giả trong lòng có chút bất mãn, bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đi, đã các ngươi hai người có thể chạy trốn ra ngoài, cũng coi như là có chút cơ duyên, đi theo ta a. Người áo đen quay người phi độn mà đi, Cổ Vân cùng người lùn lão giả, chỉ có thể đi theo sau người. Mặc dù hai người, đều có chút không quá tình nguyện, nhưng mà loại tình huống này, hai người đều không biện pháp. Đặc biệt là Cổ Vân, chỉ cần thần hồn thoát đi, liền có thể trở lại mình bản thể chi nội. Bất quá bộ thân thể này, Cổ Vân vẫn là nghĩ bảo tồn lại, dù sao Cổ Vân đã từng sử dụng tới bộ thân thể này, càng quan trọng chính là, bộ thân thể này tu luyện huyết phách chi lực, cũng không phải là thông thường linh lực. Bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân dã chỉ có thể lại kiên trì mấy ngày. Đến nỗi tên kia người lùn lão giả, liền càng thêm hối hận, nếu không phải hắn muốn truy sát Cổ Vân, lặng yên rời đi nơi đây, chỉ sợ cũng không có những chuyện này. Bất quá tất nhiên sự tình xảy ra, hai người cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đi theo người này phi độn ước chừng sau nửa canh giờ, một khối to lớn đá ngầm xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này đá ngầm cực lớn, khoảng chừng mấy chục vạn dặm, nghiễm nhiên một cái cỡ nhỏ tinh cầu. Nếu có đủ cường đại trận pháp, ở đây có thể trùng kiến thành người thứ hai Hồng Mông Thành. Đương nhiên, Hồng Mông Thành kiến tạo, chỗ tốn hao đại giới, tuyệt không vẻn vẹn một khối cự hình đá ngầm mà thôi, còn có rất nhiều trận pháp và bí pháp, cũng là khó mà thuật lại, thậm chí nội bộ, cất giấu rất nhiều bí mật. Tỷ như Cổ Vân lần này có thể có được bộ thân thể này, hơn nữa ở đây tu luyện, cũng là bởi vì tồn tại ở Hồng Mông Thành nội bộ, vô cùng cao cấp thượng cổ bí ẩn duyên cớ. Ở nơi này đá ngầm một cái góc bên trên, có một cự hình cửa đá, tên này người áo đen vung tay lên, cửa đá mở ra. Đi vào đi, ngoặc kép, mặc dù không biết trong này có người nào, nhưng mà Cổ Vân cùng người lùn lão giả cũng có chút bất đắc dĩ, một trước một sau, tiến vào bên trong. Vừa tiến vào trong, là một cái vô cùng rộng rãi đường hầm, cái này đường hầm đã bị mài vô cùng bóng loáng, khảm nạm huỳnh quang thạch, thị giác hiệu quả cũng rất không tệ. Tiến vào trăm trượng sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Có thể nhìn thấy, cực cao đỉnh chóp, vô cùng ánh sáng. Linh lực phong phú, bốn phía mọc đầy đủ loại linh thảo, ở đây nghiễm nhiên, chính là một cái thế ngoại đào nguyên, ai có thể nghĩ tới, tại một cái trụi lùi, bề ngoài xấu xí đá ngầm bên trong, sẽ có như thế một phương thiên địa đâu. Ở đây còn ngay tại chỗ lấy tài liệu, kiến tạo không thiếu lầu các, nhìn mười phần phô trương. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền lưu ở nơi đây. Người áo đen sau khi nói xong, trực tiếp bay trốn đi, không ở quan tâm hai người này. Cổ Vân nhíu mày, có chút không tốt lắm báo hiệu. Rất nhanh, liền một danh tu sĩ phi độn mà đến, người này có thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, nhìn thấy hai người sau đó, đạo, hai vị đi theo ta tới a. Ngoặc kép, cái này vị đạo hữu, chúng ta muốn đi nơi nào, đây là địa phương nào? Người lùn lão giả vấn đạo, không cần nói nhảm, đến rồi ngươi sẽ biết. Ngoặc kép, cái này danh tu sĩ rõ ràng không quá ưa thích nói chuyện, ở phía trước dẫn đường, xuyên qua mịt mờ linh thảo viên cùng lầu các sau đó, đi tới một mảnh tương đối địa phương hoang vu. Cổ Vân dã chú ý tới, theo hướng về phía trước, phía trên cũng càng ngày càng thấp. Hơn nữa khảm nạm nguyệt quang thạch cũng biến thành ít đi rất nhiều. Thẳng đến phần cuối sau đó, cuối cùng xuất hiện một cái quặng mỏ. Thấy cảnh này, Cổ Vân trên mặt có chút khóc cười chi sắc. Không nghĩ tới tự có hướng một ngày, còn có thể luân lạc tới tình trạng này. Tên kia người lùn lão giả, rõ ràng không có tiếp nhận loại chuyện này, thấy vậy vấn đạo, cái này vị đạo hữu mang bọn ta tới nơi này làm gì? Cái này tựa hồ cũng không phải một tòa động phủ, ngoặc kép, đi vào đi, có thể hay không đi ra, tự xem các ngươi chính mình. Tên này dẫn đường tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, chỗ này quặng mỏ bên trong, sản xuất nhiều cực phẩm linh thạch cùng với số ít chiêu hoa thạch, các ngươi thu thập hai loại linh vật. Sau đó một cổ linh lực cường đại đem hai người trực tiếp đẩy vào trong hầm mỏ. Bây giờ, hai người mới phát hiện, cái này quặng mỏ lối vào chỗ, lại là một cái trận pháp đặc biệt, bọn hắn mặc dù có thể tiến vào, nhưng mà trừ phi phá hư trận pháp này, khó mà rời đi nơi đây. Tiến vào quặng mỏ sau đó, Cổ Vân dã không nói nhảm, trực tiếp phi độn mà đi. Tên này người lùn lão già tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn rất muốn hỏi hỏi Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân sớm đã biến mất ở dài dòng đường hầm bên trong. Chỗ này quặng mỏ, tự có quy củ của hắn, đến nỗi là cái gì quy củ, Cổ Vân cũng không muốn làm cho quá rõ ràng, bởi vì nơi này chắc chắn còn có các tu sĩ khác, có cơ hội giải nơi đây. Nhưng mà tên này người lùn lão giả, tuyệt đối không phải thích hợp đối tượng hợp tác, quặng mỏ bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện tranh đấu, cùng người này ở tên này chật hẹp trong khoảng cách, là phi thường nguy hiểm. Cổ Vân chú ý tới, chung quanh vách đá, đều vô cùng trầm trọng, cần hao phí cực đại linh lực, mới có thể mở hái. Cực phẩm linh thạch sản lượng, tự nhiên là vô cùng thấp, đến nỗi chiêu hoa thạch, Cổ Vân thậm chí phía trước đều chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết những thứ này chiêu hoa thạch, đến cùng có cái gì diệu dụng. Bất qua nói tóm lại, cái này cự hình đá ngầm sản vật, vẫn là vô cùng phong phú. Cổ Vân ngờ tới, những cái kia kiến tạo lầu các, trồng trọt linh thảo chỗ, rất có thể chính là đã bị khai quật qua chỗ. Nhìn chút kiến trúc và linh thảo linh mộc, đều có không ngừng năm tháng, cái này đá ngầm khai thác, cũng đã kéo dài rất dài năm tháng. Mà Cổ Vân bây giờ thân ở nơi đây, thoát thân chỉ sợ cũng là chuyện phi thường khó khăn. Cái này quặng mỏ bên trong quy củ, Cổ Vân cũng không muốn làm nhiều hiểu rõ. Nếu là Cổ Vân bản thể ở đây, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng mà bộ thân thể này, tu luyện là huyết phách chi lực, trên thân bảo vật ít vô cùng, thậm chí ngay cả một kiện tiện tay pháp bảo cũng không có, lại càng không cần phải nói khai quật cái gì cực phẩm linh thạch. Mà ở thu hẹp không gian chi nội, Cổ Vân thực lực bây giờ, cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí thế yếu cực lớn. Nói tóm lại, cái này quặng mỏ đối với Cổ Vân mà nói là 10 phần bất lợi. Tiến vào nơi đây sau đó, Cổ Vân tự nhiên không muốn cả một đời bị cầm tù ở đây, cũng không muốn bộ thân thể này hủy ở đây. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng quen thuộc nơi đây, nắm giữ địa hình, hơn nữa biết rõ ràng nơi này phân chia thực lực. Đến nỗi khai thác cực phẩm linh thạch sự tình, Cổ Vân tin tưởng, ở đây tự có quy củ, cũng không cần chính mình quá nhiều cân nhắc. Tại liên tục độn hành sau đó, Cổ Vân đi tới một chỗ tương đối trống trải trong huyệt động. Nơi này có tứ thông bát đạt giao thông yếu đạo, thông hướng mỗi cái phương hướng. Nên tính là một cái đầu mối then chốt khu vực, nơi đây có rất đa tu sĩ ở đây ngồi xếp bằng, thậm chí còn có người không coi ai ra gì tu luyện. Nơi này tu sĩ có hơn 100 người, số lượng xem như không ít. Cổ Vân đến, cũng không có bao nhiêu người để ý. Cổ Vân nhìn quanh sau đó, phát hiện ở đây đại bộ phận cũng là thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ, thậm chí còn có vài tên thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, xem ra nơi đây tu sĩ thực lực, cũng đều là bất phàm. Bất quá trong này, còn có một tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, ngược lại có chút cổ quái. Rất nhanh, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, liền đi đến Cổ Vân phụ cận, chắp tay hành lễ, bái kiến tiền bối. Ngoặc kép, hữu lễ, Cổ Vân giã chắp tay đáp lễ, người này mặc dù tu vi không cao, nhưng mà có thể ở đây còn sống sót, có thể thấy được có hắn sống sót chi đạo, cũng là không thể khinh thị. Tại hạ Ngụy Nam, chính như tiền bối thấy, chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, ta xem tiền bối vừa tới nơi đây, không biết phải chăng là cần ta vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tại hạ đối với nơi này, vẫn là vô cùng quen thuộc. Ngụy Nam cung kính nói, như thế rất tốt, không biết tiểu hữu có gì nhu cầu. Ngoặc kép, Cổ Vân tự nhiên biết, người này cho dù là tu vi không cao, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói với mình rất nhiều tin tức. Tiền bối là người thông tuệ, ta cũng sẽ không giấu giếm. Tại hạ tu vi không cao, có thể ở đây sống sót, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá ta phát hiện, giống như là tiền bối loại này vừa tới nơi này tu sĩ, đối với chỗ này không hiểu rõ lắm, ta liền vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, giảng giải một chút nơi này chú ý hạng mục, cam đoan tiền bối ở đây lại càng dễ sinh tồn tiếp. Đợi đến tiền bối sau này thu thập được cực phẩm linh thạch, tiện tay ban thưởng cho ta mấy cái, niệm tình ta một chút tình cũ, tại hạ cũng liền đủ hài lòng. Cái này chỉ sợ sẽ là Ngụy Nam sinh tồn phương pháp chi một. Cổ Vân liền nói ngay, đây là tự nhiên, nếu như ta có thể ở đây đặt chân, đương nhiên sẽ không đã quên ngươi. Ngoặc kép, vãn bối không dám cưỡng cầu, chỉ cầu tiền bối ngẫu nhiên nhớ lại vãn bối liền có thể. Ngụy Nam đạo, tại hạ trước tiên hướng tiền bối giải thích một chút nơi này tình huống, nơi đây được xưng là đại quặng mỏ. Chúng tiền bối công nhận nơi đây vì khu vực an toàn, chỉ cần ở chỗ này, bất luận kẻ nào không thể ra tay, bằng không tất nhiên chịu đến tất cả tu sĩ vây công, chắc chắn phải chết. Cổ Vân gật gật đầu, dạng này ít nhất bảo đảm an toàn của nơi này, đối với tất cả tu sĩ, đều là vô cùng tốt. Cho nên cũng mới có như thế đa tu sĩ, có can đảm ở chỗ này tu luyện. Một khi rời đi nơi đây sau đó, sinh tử tự có thiên mệnh, cho nên phàm là ly khai nơi này, tiền bối nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là ở đây tuyệt đối không nên tỏ vẻ giàu có, trên người cực phẩm linh là nhất thiết phải sử dụng hoàn tất, hoặc toàn bộ lên giao nộp, không thể lưu lại quá nhiều. Chiêu hoa thạch càng là như vậy, tuyệt đối không thể để người khác biết trên người ngươi có chiêu hoa thạch, nếu không rất có thể sẽ bị những người khác đánh lén. Những bảo vật này như thế nào nộp lên trên? Mỗi tháng sơ, đều sẽ có tu sĩ chuyên môn tới thu lấy cực phẩm linh thạch cùng chiêu hoa thạch, toàn bộ giao cho bọn hắn liền có thể. Cho nên tiền bối nếu muốn ra ngoài, nhất định muốn tính được thời gian, ra ngoài nhất định tại đầu tháng phía trước trở về, nếu ngay cả tục mấy tháng, không thể giao nạp đầy đủ cực phẩm linh thạch cùng chiêu hoa thạch, đều có chết nguy hiểm. Cổ Vân gật gật đầu, đây cũng là vô cùng thực dụng tin tức. Nơi này có không có tu vi cực cao, hoặc không thể đắc tội người? Cổ Vân lại hỏi, tiền bối thấy người, cũng là không thể đắc tội người, người vĩnh viễn không biết những thứ này tiền bối, đến cùng cùng ai hợp tác, lại có âm mưu gì cùng kế hoạch. Nói không chừng ở đây cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, quay người liên hợp người khác đưa ngươi đánh giết, cướp đi trên người ngươi bảo vật. Ngụy Nam Đảo, đối với tiền bối tới nói, khó khăn nhất chỗ đứng chính là mấy tháng trước, ngươi không thể một mực ở lại đây không ra ngoài, dạng này ngươi không cách nào nhận được đầy đủ cực phẩm linh thạch cùng chiêu hoa thạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ngươi một khi ra ngoài, rất dễ dàng gặp người khác đánh lén. Giống như là tiền bối loại này mới tới, bị công kích xác suất rất lớn. Y theo ta trước mắt thống kê, tiến vào nơi này tiền bối, tại có thể sống qua 5 tháng, không cao hơn 3 thành, cho nên tiền bối nhất định muốn thận trọng. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, nơi này nghiêm trọng trình độ, vượt ra khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cái này phong bế quặng mỏ, không hề nghi ngờ chính là một cái to lớn lao tù, như thế đa tu sĩ bị vây ở chỗ này, bọn hắn cũng không muốn lưu tại nơi này. Tuy ở đây cực phẩm linh thạch lấy không hết, nhưng mà ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, linh đan lại không có bất luận cái gì nơi phát ra. Cho nên cướp đoạt tân tiến vào tu sĩ đan dược và bảo vật, chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến đại lượng tu sĩ tiến vào này tại ban sơ mấy tháng rất khó còn sống sót. Cực phẩm linh thạch, Cổ Vân trên người có một chút, có lẽ có thể kiên trì mấy tháng, nhưng mà chiêu hoa thạch cũng không giống nhau, Cổ Vân thậm chí chưa từng gặp qua chiêu hoa thạch. Hơn nữa một mực lưu tại nơi này, từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân đều phải sống sót. Đến nỗi những vấn đề khác, Cổ Vân dã sẽ không hỏi, e rằng trừ những thứ này ra cơ bản thưởng thức bên ngoài, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đối với quặng mỏ những địa phương khác sự tình, hiểu rõ cũng không hiểu. Như vậy đa tạ tiểu hữu, Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối khách khí, Ngụy Nam chắp tay nói. Chính như hắn lời nói, đây chỉ là hắn việc phải làm một trong, tại cáo chi cho Cổ Vân những tin tức này sau đó, hắn cũng đứng dậy rất nhanh liền rời đi. Hắn cũng không thể xác định, Cổ Vân đến cùng có thể sinh tồn bao lâu, cho nên không thể tại Cổ Vân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa bây giờ đã có mới tu sĩ đến. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, kế tiếp đối với Cổ Vân mà nói, chính là rất khó chịu đựng qua 3 tháng. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải đề cao cảnh giác, không được có chút nào sơ sẩy. Bây giờ, người lùn lão già cũng đồng dạng đến chỗ này. Bất quá hắn là từ mặt khác một cái thông đạo phi độn mà đến, nhìn thấy như thế đa tu sĩ, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền tìm được Cổ Vân dấu vết, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Đi, ngươi lui ra đi, ta sẽ không quên ngươi hôm nay chỉ điểm. Cổ Vân đảo, đa tạ tiền bối, nếu như tiền bối còn có cái gì nghi hoặc, còn có thể tới tìm ta. Ngụy Nam cung kính hành lễ tiếp đó lui ra. Cổ Vân lúc này ngồi xếp bằng, trên thân hồng quang chớp động. Trực tiếp bắt đầu tu luyện. Là một tên huyết phách chi lực người tu luyện, vốn là cùng với những cái khác linh lực tu sĩ khác biệt, tu luyện, trên thân càng là ánh sáng đỏ như máu ngút trời, nổi bật bất phàm. Cổ Vân sở dĩ cao điệu như vậy, một phương diện nguyên nhân chính là muốn nói cho tất cả tu sĩ, tu luyện của mình phương thức khác biệt. Mặc dù Cổ Vân là một cái mới vừa đến nơi này tu sĩ, nhưng mà bởi vì tu luyện là huyết phách chi lực, tất cả linh thạch cái gì, đối với Cổ Vân không có tác dụng gì. Đến nỗi bình thường tu sĩ sử dụng đan dược, Cổ Vân trên thân thì càng không có khả năng có. Như vậy trải qua, có thể tránh cho rất nhiều ẩn bên trong assassin cùng địch nhân. Nhìn như phách lối, nhưng mà trên thực tế, Cổ Vân đi tới nơi này, là một người mới, phàm là có chút giết người đoạt bảo ý nghĩ, sớm đã để mắt tới hắn, như vậy cao điệu, càng là một loại thẳng thắn. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn có cái ý nghĩ khác. Quả nhiên, khi nhìn đến Cổ Vân ở đây tu luyện sau đó, cái kia Chu Nho lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phi độn mà đến. Là một tên vừa tới nơi này tu sĩ, hắn tự nhiên là có chút cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng mà đối với Cổ Vân tức giận nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nếu như hắn có thể đủ giết chết Cổ Vân, được linh lực, rất có thể nhường hắn tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, ít nhất hắn thấy, hẳn là như thế. Nếu như hắn không truy sát Cổ Vân, cũng không cần luân lạc tới hiện tại cái này tình cảnh. Mặc dù đây hết thảy cuối cùng nguyên nhân, cũng là chính hắn tạo thành, nhưng mà hắn vẫn quy tội tại Cổ Vân trên thân. Rất nhanh, tên này Chu Nho lão giả lao vùn vụt tới, đi tới Cổ Vân bên cạnh. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bất luận cái gì tu sĩ đô không có động tác. Đương nhiên, những tu sĩ này âm thầm như thế nào giao lưu, chính là ngoại nhân biết. Hôm nay đột nhiên tới hai cái người mới, bọn họ đích xác là có chút kích động, cái này hai cái dê béo, đến cùng rơi xuống trong tay ai, còn có thể an toàn trải qua 3 tháng trước, cũng là 10 phần làm cho người mong đợi. Cổ Vân, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, nghe ta mệnh lệnh. Tùy ý ta phá dỡ, ta có thể tha cho ngươi một cái, bằng không lão phu bây giờ liền giết ngươi. Cổ Vân truyền âm nói, ta nhìn ngươi không có bản sự này, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là địa phương nào, chỉ cần ngươi động thủ, ở đây tất cả tu sĩ đô sẽ ra tay giết chết ngươi. Không có khả năng, Chu Nho lão giả dáng người không cao, cùng ngồi xếp bằng Cổ Vân không sai biệt nhiều, nhìn 10 phần quái dị. Chỉ bằng ngươi, tu vi như vậy, cũng liền so với ta vừa tới nơi đây một khắc đồng hồ, ai sẽ giúp ngươi? Chu Nho lão giả cả giận nói. Không tin ngươi liền thử xem, tại hạ đã cùng mấy vị đại tu sĩ đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ngươi dám ra tay, chắc chắn phải chết. Cổ Vân khiêu khích nhìn Chu Nho lão giả đảo, ngoài ra ta còn muốn cảnh cáo ngươi một câu, ta cũng nhớ tới tình cũ, không muốn giết ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, chỉ cần hô to một tiếng liền có thể. Cổ Vân nói lời nửa thật nửa giả, tại đe dọa ý vị đồng sự, càng là xen lẫn một tia hoang ngôn. Tại Chu Nho lão giả xem ra, hắn ngoại trừ mới vừa đến nơi này lo nghĩ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Cổ Vân phô trương thanh thế. Ở đây chưa quen thuộc, hắn tuyệt đối không muốn ra tay. Nhưng mà Cổ Vân khiêu khích như vậy, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm tức giận. Hừ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Chu Nho lão giả hừ lạnh nói, lão phu lưu ngươi một cái mạng. Bất quá ngươi cái mạng này, chính là lão phu. Ngoặc kép, Chu Nho lão giả vung tay lên, một đạo linh lực lao vùn vụt mà ra, đạo này linh lực rất nhanh liền đem Cổ Vân khóa chặt, thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn không muốn giết chết Cổ Vân, mà là hơi làm một chút thăm dò. Nếu như tu sĩ khác mặc kệ, hắn liền đem Cổ Vân mang đi, đưa đến chỗ không có người giết chết. Nếu như Cổ Vân thật sự có người trông nom, Chu Nho lão giả liền đem Cổ Vân thả đi, ngược lại dùng linh lực gò bó một chút, cũng không phải cái đại sự gì. Tin tưởng nơi này tu sĩ, xem ở tu vi của hắn bên trên, hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Ở trong quá trình này, Cổ Vân không nhúc nhích tí nào, cũng không có đào thoát. Kỳ thực y theo Cổ Vân tu vi, hoàn toàn có thể thi triển huyết độn chi pháp, thế nhưng là cố ý tại chỗ bất động. Ngay trong nháy mắt này, mấy chục danh tu sĩ gần như đồng thời thi triển huyết độn chi pháp, đi tới Cổ Vân cùng Chu Nho lão giả bên cạnh. Trong tay bọn họ đều cầm nhiều loại pháp bảo, trong cùng một lúc, công kích về phía cái này Chu Nho lão giả. Trong khoảnh khắc, lão giả này trên thân huyết động nổ tung. Chu Nho lão giả tu vi vốn thân sẽ không cao, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, nhiều tu sĩ như vậy bỗng nhiên tiến công. Căn bản nhường hắn phản ứng lại. Trong nháy mắt mất mạng, một danh tu sĩ tranh đoạt một cái túi chữ vật bay đi. Mặt khác một danh tu sĩ lại lật tìm được một cái túi chữ vật, sau đó tiêu tan không thấy. Còn lại tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn lần này tiến công cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, thuận tay đem Chu Nho lão giả thần hồn diệt sát, tiếp đó một lần nữa trở lại tu luyện của mình chi địa bên trên. Toàn bộ trong huyệt động, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Chỉ để lại Cổ Vân trước mặt, một đống huyết nhục. Những thứ này huyết phách chi lực, Cổ Vân đương nhiên sẽ không lãng phí, bản thân đang tu luyện, những thứ này huyết phách chi lực bị Cổ Vân thu nạp. Máu trên đất thịt, cũng bị Cổ Vân chôn giấu, một lần nữa trở lại trạng thái nguyên bản. Không có bắt được túi chữ vật cùng bảo vật các tu sĩ, cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng, bọn hắn bản thân liền không có quá thêm ra lực, vận khí không tốt, không có thu hoạch gì, cũng là bình thường. Chu Nho lão giả bị giết sau đó, Cổ Vân xem như giải quyết một đại nan đề. Mặc dù Cổ Vân vẫn còn có nguy hiểm, nhưng mà ít nhất đem nguy hiểm xuống đến vô cùng thấp trình độ. Đến nỗi tu sĩ khác có thể hay không công kích Cổ Vân dã cũng không biết được. Bất quá trong tương lai gần, Cổ Vân hẳn là sẽ không ra ngoài, tận lực tránh cho bị các tu sĩ khác đánh lén, dạng này cũng có thể tận lực giải nơi này tình huống cụ thể. Như thế nhoáng một cái, chính là 3 tháng. cái huyệt động này bên trong tu sĩ, lui tới cũng không phải rất thường xuyên. Đại bộ phận tu sĩ đầu tháng rời đi, sau mười mấy ngày trở về, tiếp đó ở đây tu luyện nửa cái nguyệt chi hậu, lại sẽ rời đi. Cổ Vân đoán chừng, tổng cộng có 400-500 danh tu sĩ, nhưng mà trường cư nơi này, đồng dạng không bằng 100 tên. Đầu tháng nhưng là tu sĩ số lượng nhiều nhất tu sĩ. Giống như là Cổ Vân loại này mới tới tu sĩ, mỗi tháng muốn giao nạp 100 khối cực phẩm linh thạch, những người khác lại muốn giao nạp 500 khối cực phẩm linh thạch. Đến nỗi chiêu hoa thạch là cái dạng gì, Cổ Vân không thấy, bình thường đều là thông qua trên túi chữ vật giao. Có thể chỉ có Cổ Vân đi khai hoang, mới có cơ hội gặp được. Bất qua ba cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân liền muốn mỗi tháng giao nạp 500 khối cực phẩm linh thạch, dù là Cổ Vân trên thân tài sản không thiếu, cũng kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ở đây hao phí thời gian, bởi vì này chút cực phẩm linh thạch, đối với Cổ Vân căn bản không có một chút tác dụng nào. Không có huyết phách chi lực, Cổ Vân dã không cách nào tu luyện. Không sai biệt lắm nửa cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân lần thứ nhất rời đi cái huyệt động này. Đối với Cổ Vân tới nói, lần này xem như lớn vô cùng mạo hiểm. Bởi vì tại toàn bộ trong huyệt động, thái hư cảnh giới trên tu sĩ, đặc biệt là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ số lượng rất nhiều. Bọn hắn đối với cái này bên trong càng thêm quen thuộc, muốn giết chết Cổ Vân, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Cổ Vân nhất định phải đi ra một bước này, nếu không thì sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Nơi này đường hầm đi qua hàng năm rèn luyện, đã vô cùng trơn nhẵn, cũng vô cùng rộng rãi. Mặc dù không có giả quang thạch có đen một chút ám, nhưng mà lấy tất cả tu sĩ thực lực, vẫn là hoàn toàn có thể dùng thần thức phát giác được khoảng cách xa hơn. Cổ Vân dùng huyết phách chi lực từ từ thăm dò mỗi cái phương hướng chỗ dị thường, ngay từ đầu Cổ Vân cũng không có phát hiện cái gì, bởi vì ở đây bản thân 10 phần rộng lớn. Các tu sĩ số lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên có thể đủ gặp phải tu sĩ khác tỷ lệ rất thấp, trừ phi những tu sĩ này tận lực đến tìm kiếm Cổ Vân. Tại trong đường hầm chậm rãi đi 3-4 ngày sau, Cổ Vân đi tới một cái so sánh địa phương vắng vẻ, nơi này có khai thác qua vết tích, nhưng mà không có tu sĩ khác. Cổ Vân từ trong túi trữ vật tùy tiện lấy ra mấy món bảo vật nếm thử khai thác, nhưng mà ở đây thật sự là quá mức cứng rắn, Cổ Vân như vậy mấy món bảo vật khai thác mấy lần liền triệt để nứt ra tới, triệt để bị hư. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu là Cổ Vân bản thể ở đây, đương nhiên sẽ không lo lắng những vấn đề này, nhưng là bây giờ đây chính là một đại phiền toái, nếu như Cổ Vân không muốn chút biện pháp, e rằng mỗi tháng việc cần làm đều không xong được. Cổ Vân nếm thử lợi dụng huyết phách chi lực huyễn hóa thành quốc tới khai thác, nhưng mà rất rõ ràng, làm như vậy đối với Cổ Vân huyết phách chi lực hao tổn là hết sức lớn. Hơn nữa ở đây cũng không có bổ sung huyết phách lực chỗ. Làm như vậy nhất định chính là không ngừng tiêu hao Cổ Vân thực lực bản thân, khai thác tất cả đều là vô dụng cực phẩm linh thạch. Xem ra nhất định phải tìm kiếm các tu sĩ khác tới hợp tác, bằng không đơn thuần lấy Cổ Vân tới nói, cho dù là không có tu sĩ khác tiến công, e rằng Cổ Vân dã rất khó ở đây kiên trì thời gian rất lâu. Đang tại Cổ Vân dự định một lần nữa trở lại hang động thời điểm, thần trí của hắn đột nhiên cảm thấy hai đạo linh lực cường đại đang đến gần chính mình. Cổ Vân lúc này nói, hai vị đạo hữu nếu đã tới. Sao không hiện thân? Ngoặc kép, đã ngươi đã phát hiện chúng ta, ta cũng sẽ không nhiều lời, đem ngươi trên người bảo vật toàn bộ giao ra, nếu không thì trách chúng ta hai người đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, Cổ Vân cười nói, hai vị đạo hữu sợ là tìm lộn người, tại hạ là một cái huyết phách lực người tu luyện, trên thân cũng không có bất luận cái gì linh vật, tối đa cũng liền mấy khối cực phẩm linh thạch, dùng để giao nộp chuyện, chẳng lẽ hai vị đạo hữu đối với chỉ là mấy khối cực phẩm linh thạch cũng không cảm thấy hứng thú sao? Ngoặc kép, bớt nói nhảm, đem trên người bảo vật cũng giao đi ra. Trừ phi lấy ra ngươi túi chữ vật, bằng không hai chúng ta người sẽ không tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, Cổ Vân sớm đã dự liệu được chuyện này, cười ha ha một tiếng, đem trong túi đựng đồ đại bộ phận bảo vật trực tiếp để dưới đất. Những bảo vật này phần lớn là máu yêu thú dịch cùng với Cổ Vân đệ tử luyện chế đan dược, chuyên môn tu luyện huyết pháp, đối với những người khác căn bản vô dụng. Sau đó Cổ Vân đem túi chữ vật ném cho đối phương. Kỳ thực túi đựng đồ này bên trong đã không có bao nhiêu thứ. Sở dĩ làm như vậy, Cổ Vân dã là lo lắng đối phương, phát hiện trong túi chữ vật một điểm hữu dụng đồ vật cũng không có, tức giận phía dưới đem mình sử dụng bảo vật toàn bộ cho hủy đi. Cho nên đối phương nhìn không có giá trị gì bảo vật, Cổ Vân trực tiếp đặt ở dưới chân của mình. Hai danh tu sĩ tiếp nhận túi chữ vật sau đó, cẩn thận tra xét một phen, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không tin. Bọn hắn không nghĩ tới đường đường một cái thái hư danh giới tu sĩ, vậy mà nghèo khó đến nước này, trên người bảo vật thật sự là ít đáng thương, đơn giản giống như tên ăn mày đồng dạng. Lần này hai vị đạo hữu nên tin tưởng ta đi, ta cũng không nói ngoa. Cổ Vân cười khanh khách nói, hai vị đạo hữu, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Không biết hai người các ngươi phải chăng có cùng ta hợp tác ý nghĩ? Ngoặc kép, cùng ngươi hợp tác có chỗ tốt gì? Bản thân ngươi cũng không tu luyện linh lực, trên thân cũng không mấy món bảo vật, ta nhìn ngươi liền khai thác cực phẩm linh thạch đều hết sức tốn sức, có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Hai người cả giận nói, hai vị đạo hữu, lời ấy sai rồi. Mặc dù ta tại tu vi bên trên cùng bảo vật bên trên kém xa tít tắp các ngươi hai vị, nhưng mà ta mới vừa từ ngoại giới đi vào, đối với tình huống ngoại giới hiểu khá rõ. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu cứ như vậy một lòng muốn vây ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không ly khai nơi này sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi có phương pháp rời đi nơi này? Hai danh tu sĩ lập tức cảm thấy hứng thú. Ta cũng không thể nói nhất định liền có thể rời đi nơi đây, nhưng mà chỉ ít có chút phương hướng. Cổ Vân nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là một khối vẫn thạch khổng lồ, thiên thạch này bên trong ẩn chứa vô cùng phong phú tài nguyên. Tại khai thác kết thúc phía trước những cái kia cực cảnh các tu sĩ là không cho phép các ngươi rời đi. Mà tu vi của các ngươi cùng cực cảnh tu sĩ so sánh, cũng không có phần thắng chút nào. Ta bây giờ cần nơi này bản đồ chi tiết, cùng với toàn bộ vẫn thạch tình huống cụ thể tới đo lường tính toán, tìm ra một đầu có thể đả thông thiên thạch này ngắn nhất thông đạo. Mặc dù không có thể nói tai bao dài lúc gian chi nỗi nhất định có thể rời đi nơi đây, nhưng mà bằng vào chúng ta mấy người cố gắng 200 năm vẫn là không có vấn đề gì. Ngoặc kép, 300 năm xác thực không phải thời gian rất dài, cái này hai danh tu sĩ đều có một chút động lòng. Chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, nếu là có thể biểu diễn ra chúng ta bàn lại hợp tác không muộn. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị đạo hữu nếu là không tin tưởng ta, cũng không có những biện pháp khác, ta đều có thể tìm các tu sĩ khác hợp tác chuyện này. Tham dự vào người càng thiếu càng tốt, đến nỗi bản lãnh của ta với các ngươi khác biệt. Ta tu luyện là huyết phách chi lực, máu của ta phách chi lực có thể đến tất cả địa phương. Là của các ngươi linh lực cùng thần thức vĩnh viễn không thể so sánh đến nỗi tình huống cụ thể, ta e rằng rất khó dùng ngôn ngữ cho các ngươi miêu tả. Cuối cùng một câu nói, các ngươi nếu là muốn cùng ta hợp tác, chúng ta liền hợp tác, nếu như là các ngươi không muốn hợp tác, chúng ta xin từ biệt. Cổ Vân lời nói này mặc dù không có rất mạnh sức thuyết phục, nhưng mà đối bọn hắn lực hấp dẫn vẫn là hết sức to lớn. Không có ai không muốn ly khai nơi này, không có ai không muốn rời đi cái này lồng giam. Cổ Vân nói tiếp, rất nhiều tu sĩ, bởi vì nơi này tồn tại số lớn cực phẩm linh thạch, có thể dùng đến tu luyện, cho nên bọn hắn không để ý đến cái này lồng giam tồn tại. Trên thực tế nếu như ở bên ngoài, lấy các ngươi tu vi, những thứ này cực phẩm linh thạch căn bản sẽ không chút sức lực, có thể có rất nhiều cấp thấp tu sĩ cam nguyện hai tay dâng lên, trừ cái đó ra còn rất nhiều thiên linh địa bảo, các ngươi cũng không hưởng thụ được. Chúng ta tu sĩ nếu là không có linh đan rượu dược ủng hộ, tốc độ tu luyện là muốn giảm phân nửa. Đạo lý này hai người cũng là rõ ràng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không giết người đoạt bảo. Một người trong đó nói, hảo, ta đồng ý cùng đạo hữu hợp tác. Ta cũng có thể giúp ngươi tìm được những thứ này đường hầm chi tiết cùng với địa đồ. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải đem tất cả kế hoạch hoàn hoàn bản bản nói cho chúng ta biết, để chúng ta hai người lòng dạ biết rõ. Bằng không hai chúng ta người không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết ngươi. Con người của ta nói chuyện từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hợp tác chính là hợp tác, ở đây không có huyết phách chi lực, sự tu luyện của ta sẽ một mực đình trệ, không có ai so với ta càng muốn ly khai nơi này. Cho nên hai vị hoàn toàn không cần thiết hoài nghi ta động cơ. Cùng hai người này đạt tới hợp tác về sau, Cổ Vân một lần nữa trở lại trong huyệt động. Trên thực tế, lấy Cổ Vân bây giờ bảo vật muốn khai thác một ít linh thạch, thật sự là quá khó khăn. Không có bất kỳ cái gì có thể khai thác bảo vật, linh lực lại không nhiều, 10 phần tốn sức. Cái hiệp nghị này mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng mà ít nhất bảo đảm Cổ Vân tại sau đó trong một đoạn thời gian, không cần vì chính mình nộp lên đồ ăn vặt chỗ lo lắng. Trừ cái đó ra hai người này còn có thể tận lực vì cổ nhân cung cấp điều kiện càng tốt để giúp Cổ Vân dò xét như thế nào ly khai nơi này. Trên thực tế đối với Cổ Vân tới nói, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho dù tu luyện huyết phách chi lực, cái này huyết phách chi lực cũng không phải vạn năng, chỉ là tương đối mà nói không có một chút nho nhỏ ưu thế mà thôi. Sau đó trong vòng mấy tháng, Cổ Vân bắt đầu nhận được đủ loại đủ kiểu tin tức, bao quát đường hầm địa đồ, vẫn thạch hình dạng các loại chủng loại hỗn tạp, hơn nữa rất nhiều ở giữa đều có mâu thuẫn, Cổ Vân nhất thiết phải từ nơi này chút vô số thô sơ giản lược trong bản vẽ sàng lọc chọn lựa cho rằng hữu dụng. Trải qua ước chừng một năm chuẩn bị sau đó, Cổ Vân cuối cùng hội chế thành thiên thạch này nội bộ địa đồ, mỗi một đầu đường hầm đều vô cùng rõ ràng, hơn nữa đi qua cái này hai danh tu sĩ dò xét cùng chứng nhận. Tại trong lúc này lại lục tục tới mấy danh tu sĩ, bất quá mấy người kia cơ hồ không có còn sống sót đã có mấy tháng không thấy tung tích của bọn hắn, còn có thể đã chết ở bên ngoài. Theo lý thuyết hơn một năm nay đến nay, tiến vào nơi này người mới, chỉ có Cổ Vân chính mình sống tiếp được. Một ngày này Cổ Vân rời đi hang động, hai người khác theo sát Cổ Vân sau đó, rất nhanh ba người liền đã đến một chỗ không người chỗ hẻo lánh. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc giản giao cho bọn hắn. Đối với hai người nói, đây là ta một năm đã qua chỗ sửa sang lại tất cả tài liệu, cũng may mà hai vị đạo hữu trợ giúp, bằng không tiến triển không có nhanh như vậy. Hai người này mặc dù nói đối với chỗ này hết sức quen thuộc, tới đây thời gian cũng rất lâu nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy cặn kẽ như vậy địa đồ, cho dù là bọn hắn sẽ không ly khai nơi này, vẻn vẹn là ở đây sinh hoạt, cái này một phần địa đồ đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Thậm chí nói bọn hắn có thể lấy ra miếng bản đồ này đi bán cho tu sĩ khác đổi đi số lớn bảo vật. Cổ đạo hữu làm không tệ, bản đồ này có đại khái hình dạng. Người cũng cần phải trong lòng hiểu rõ. Như vậy chúng ta đến tột cùng như thế nào mới có thể ly khai nơi này đâu? Cổ Vân gật gật đầu nói, cái đường hầm này địa đồ đối với chúng ta tới nói phi thường mấu chốt. Đi qua ta đo lường tính toán cùng với đông đảo tu sĩ khai thác tình huống đến xem. Ta suy đoán tại bắc nhất bên cạnh có một chỗ đường hầm, nếu như có thể liên tục khai thác, rất có thể đây chính là mở miệng. Ta sở dĩ như thế suy đoán, một phương diện nguyên nhân là căn cứ vào toàn bộ vẫn thạch lớn nhỏ, cùng với những thứ này đường hầm khai thác thời gian. Một mặt khác chiếc này đường hầm bảo hộ sản lượng cực ít, cơ hồ rất khó nhìn thấy số lớn cực phẩm linh thạch khai thác ra, cho nên các tu sĩ cũng không nguyện ý khai thác ở đây. Ta suy đoán khả năng này đạt tới vẫn thạch khu vực biên giới, cho nên sản lượng mới có thể thiếu, nói tóm lại ta cũng không có tự tin 100%, nhưng mà ở đây hẳn là ta phán đoán chỉ có cơ hội rời đi quảng mỏ chỗ. Hai người đương nhiên cũng minh bạch, xem như bọn hắn dạng này tu sĩ, cũng là chỉ có thể dựa vào ngờ tới. Ai cũng không dám nói có tự tin 100% liền nhất định có thể từ nơi này trong đường hầm thoát đi ra ngoài. Như vậy căn cứ vào cổ đạo hữu đo lường tính toán, ở đây đến tột cùng cần khảo sát thời gian bao lâu. Cổ đạo hữu có vô cùng rõ ràng, nơi này vách đá vô cùng kiên cố, chỉ dựa vào hai người chúng ta cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cổ Vân gật gật đầu nói, cái này cũng là ta tìm kiếm hai vị thương lượng nguyên nhân, bằng vào chúng ta ba người thực lực, thời gian này sẽ cực kỳ kéo dài. Cho nên ta đề nghị hai vị đạo hữu đi tìm vài tên tương đối đáng giá tín nhiệm đạo hữu thay phiên lái hái, ngày đêm không ngừng. Tăng thêm người mới hiển nhiên là có chút nguy hiểm, một phương diện có tiết lộ bí mật phong hiểm, một mặt khác còn có thể sẽ có càng nhiều tranh chấp, nhưng mà vì có thể cam đoan bắt đầu tốc độ, cho nên tuyển nhận người mới cũng là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế, chiêu mộ người mới sự tình liền giao cho chúng ta hai người. Ta hy vọng cổ đạo hữu có thể mau sớm đem đường hầm phương hướng định vị chính xác hơn một chút, hy vọng máu của ngươi phách chi lực sẽ không ra sai. Cổ Vân gật đầu một cái nói, hy vọng như thế. Ta cũng sẽ tận lực mà làm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ba người tạm thời phân biệt sau đó, Cổ Vân cũng không có nóng lòng trở lại trong huyệt động, mà là tiếp tục tiến lên, đi tới hắn chỉ rõ đầu kia đường hầm chỗ, kỳ thực ở đây Cổ Vân đã tới mấy lần lâu. Máu của hắn phách chi lực một chút xíu thấm vào đến trong vách đá, thông qua những thứ này huyết phách chi lực hướng vách đá ở giữa thẩm thấu, tới dò xét vách đá bên trong tình huống. Huyết phách chi lực, không giống với linh lực, có thể một mực tồn tại ở nơi đây, hơn nữa sẽ không bị hấp thu, cũng không dễ dàng tiêu tan. Kỳ thực những thứ này vách đá kết cấu là có quy tắc, càng đến gần ở trung tâm chứa bảo vật cũng càng nhiều, càng đến gần ngoại vi tới gần toàn bộ vẫn thạch bên ngoài liền sẽ tạo thành cứng rắn sắc ngoài. Chẳng những linh lực thưa thớt linh thạch cũng cực ít. Lúc trước thời gian 4 tháng bên trong, Cổ Vân không ngừng đem huyết phách chi lực thẩm thấu trong đó. Bây giờ đã kéo dài đến dài đằng đẵng khoảng cách, bất quá huyết phách chi lực ở trong đó, thẩm thấu tốc độ cũng không có nhanh như vậy, muốn hoàn toàn đến thiên thạch bên ngoài, chỉ sợ cũng là rất khó. Cho nên kế tiếp hơn 100 năm thời gian bên trong, e rằng chỉ có thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Một mặt khác Cổ Vân nhất thiết phải cam đoan ở đây sẽ không bị người khác biết. Một khi kế hoạch của bọn hắn bại lộ, sẽ dẫn đến phi thường to lớn phiền phức. Nếu như bọn hắn đã thông cái lối đi này sau đó, chỉ có mấy người từ nơi này đào thoát ra ngoài, hẳn là sẽ không gây nên những cái kia cực cảnh các tu sĩ chú ý. Nhưng mà một khi nhân số tăng nhiều, đạt đến 10 người trở lên thậm chí 20, 30 người, như vậy những người này linh lực liền sẽ vô cùng nồng hậu dày đặc, một khi tập thể hành động, rất dễ gây nên những thứ này cực cảnh các tu sĩ phát giác, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát, toàn bộ bị vây ở chỗ này. Sau đó trong vòng 3 tháng, 3 người liên minh đã biến thành 5 người, Cổ Vân cũng sẽ không khai thác khoáng thạch, hoàn toàn giao cho 4 người bọn họ tới làm. Tiến triển tốc độ vô cùng chậm chạp, mỗi cái tu sĩ mỗi ngày cũng liền có thể khai quật hơn một tấc khoảng cách. Lấy loại tốc độ này đừng nói 100 năm, e rằng 500 năm cũng rất khó đả thông cái lối đi này. Kết quả này, vẫn là để những tu sĩ này rất có câu oán hận, bởi vì Cổ Vân lựa chọn nơi này muốn so địa phương khác kiên cố nhiều. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng muốn từ đây đào thoát ra ngoài, e rằng không còn cách nào khác, bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Cổ Vân bên ngoài, e rằng không có biện pháp nào khác. Mặt khác bọn hắn 5 người mỗi tháng cần nộp lên cực phẩm linh thạch, số lượng cũng rất nhiều, mặc dù mỗi người bọn họ có chút tích xúc, nhưng mà cũng không cách nào tiếp nhận mấy trăm năm thời gian. Bây giờ duy nhất phương pháp phá cuộc chính là tăng tốc khai quật tốc độ càng nhanh đối bọn hắn càng có lợi. Một ngày này một danh tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, chư vị đạo hữu, các ngươi có từng nghe nói hay không Hoàng Chân Nhân? Ngoại trừ Cổ Vân ra 3 người, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, đạo hữu chẳng lẽ ngươi muốn mời Hoàng Chân Nhân tới đây sao? Người này không đáng tín nhiệm, Hoàng Chân Nhân hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, hắn khai quật linh thạch bản lĩnh, chư vị hẳn là quá rõ ràng. Mặc dù người này âm hiểm xảo trá, nhưng nếu không mời người này tới đây, vẹn vẹn dựa vào chúng ta 4 người, e rằng rất khó có thành công một ngày. Hoàng Chân Nhân là ai? Cổ Vân vấn đạo. Hoàng Chân Nhân cũng là cái này trong hầm mỏ tu sĩ một trong, người này tu vi cao vô cùng, chắc có thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, hắn sở dĩ nổi danh, chủ yếu là nắm trong tay của hắn lấy một kiện uy lực cực lớn pháp bảo, khai quật quặng mỏ tốc độ thật nhanh, người này tại nhiều niên chi phía trước đã từng giết chết đồng môn của mình đạo hữu mấy người, cho nên danh tiếng vô cùng ác liệt, có rất ít tu sĩ cùng hắn lui tới. Nghe nói phàm là cùng hắn tiếp xúc tu sĩ đô sẽ bị hắn âm thầm thiết kế giết chết, không ai có thể sống sót. Mặc dù người này danh tiếng không tốt, nhưng mà các tu sĩ đối với hắn đánh giá lại cao vô cùng, xem ra người này thật là có chút thực lực. Ngoặc kép, ở dưới loại tình huống này, mời người này rõ ràng cũng là 10 phần thích hợp, bởi vì người này thực lực cường đại, có thể bảo đảm khai quật đường hầm có thể tận lực sớm một chút. Hoàng Chân Nhân thực lực cực mạnh, bình thường tu sĩ cũng không dám dễ dàng chiêu chọc hắn. Nhưng mà cùng những tu sĩ này chỗ lo lắng một dạng, cái này Hoàng Chân Nhân bởi vì thực lực thập phần cường đại, đối bọn hắn uy hiếp cũng rất đại. Cho nên bọn hắn cũng vô cùng xoắn xuýt. Cổ Vân đối mặt loại tình huống này là phi thường có kinh nghiệm, thoáng đắm chìm một chút, trầm giọng nói, ta cảm thấy cái này Hoàng Chân Nhân có thể dùng. Ngoặc kép, Cổ đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Chúng ta bây giờ mục đích chính yếu nhất chính là đem cái này đường hầm đả thông, sớm một chút rời ở đây, chỉ cần chúng ta có chung hợp tác mục đích, như vậy thì không có quá lớn mâu thuẫn. Kỳ thực có mâu thuẫn cũng là rời đi cái đường hầm này sau đó chuyện xảy ra, mà người này vừa vặn có thể trợ giúp chúng ta sớm một chút đả thông cái đường hầm này. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, cũng có các tu sĩ khác biểu thị đồng ý. Bọn hắn bây giờ không có lựa chọn khác, tất nhiên Cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta có thể mời Hoàng Chân Nhân tới đây, nhưng mà nhất thiết phải cùng hắn ký kết vô cùng nghiêm khắc hiệp nghị, cam đoan chúng ta an toàn của mình, cũng cam đoan cái đường hầm này có thể thuận lợi đả thông. Ngoặc kép, Hoàng Chân Nhân cái này nhân sinh tính chất gian trá, 10 phần đa nghi, hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta, cần một chút phương pháp đặc thù mới được. Ngoặc kép, ta cho rằng không có người nào so Cổ đạo hữu càng thích hợp chuyện này. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu nói, đã như vậy, lần này liền cùng hắn nói một chút. Hoàng Chân Nhân ở nơi này quặng mỏ bên trong mặc dù phi thường nổi danh khí, nhưng mà hắn người cũng rất ít xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn một lần mà thôi. Cho nên phải muốn thuyết phục hắn gia nhập vào, đầu tiên phải tìm được hắn người dấu vết. Cho mây tại trong huyệt động chờ đợi 2 tháng lâu, mới rốt cục nhìn thấy trong đồn đãi Hoàng Chân Nhân, người này dùng một mảnh vải đen che chắn khuôn mặt, thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng, trên người đạo bào có chút rách dưới nhìn không phải như vậy sạch sẽ, trừ cái đó ra cùng các tu sĩ cũng không có quá nhiều khác nhau. Hoàng Chân Nhân trở về thời điểm, đúng lúc là nộp lên cực phẩm linh thạch thời điểm, hắn một lần nộp 3 tháng linh thạch. Ra tay 10 phần xa xỉ, thu lấy linh thạch tu sĩ cũng không có cảm phiền hắn, cũng không có hắn liên tục mấy tháng không có nộp lên mà có bất kỳ trách cứ chi ngôn, xem ra quy củ của nơi này cũng không phải như vậy khắc nghiệt nơi nhằm vào chỉ là những cái kia vô danh tu sĩ, giống như là một chút tu vi cực cao tu sĩ, vẫn có rất nhiều đặc quyền. Hoàng chân nhân giao nạp linh thạch sau đó trực tiếp tìm kiếm một chỗ trốn không người, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân đi tới bên cạnh hắn, chắp tay nói, Hoàng đạo hữu, không biết có thời gian hay không theo ta trò chuyện vài câu. Ngươi chính là cái kia tu luyện huyết phách lực người A, ta nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi không kém, có thể ở đây sống sót, có bản lãnh của ngươi. Cổ Vân cười nói, đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là bảo mệnh mà thôi, không giống đạo hữu dạng này, đám người nghe nói sau đó liền nghe gió táng đảm, không dám đến gần. Hoàng chân nhân cười ha ha nói, xem ra đạo hữu cũng không phải người bình thường, bằng không nào dám theo ta trò chuyện. Vị này Hoàng chân nhân trong lời nói cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhìn đến 10 phần ôn hòa, không giống như là tu sĩ khác truyền như thế âm hiểm xảo trá. Đương nhiên nhưng riêng là mấy câu nói trò chuyện, Cổ Vân dã nhìn không ra người này bản chất tới. Hoàng đạo hữu, ta tới tìm ngươi, là nghe nói ngươi tu vi cực cao, thực lực rất mạnh, cho nên muốn cùng ngươi hợp tác, không biết ngươi có hay không ý hướng hợp tác. Tìm ta hợp tác, Hoàng chân nhân cười lên ha hả, chẳng lẽ đạo hữu chưa nghe nói qua, theo ta hợp tác người sớm đã tất cả đều chết sạch, nào còn có người dám tìm ta hợp tác. Ngoặc kép, Cổ Vân dã cười nói, hợp tác chủ yếu nhất là có lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ta tin tưởng Hoàng đạo hữu hẳn là sẽ không đối với mình hợp tác minh hữu ra tay. Ngoặc kép, Hoàng chân nhân cười nói, xem ra đạo hữu đối ngươi điều kiện vô cùng tin tưởng. Ngoặc kép, Cổ Vân mỉm cười nói, Hoàng đạo hữu muốn rời đi ở đây sao? Nghĩ lấy được tự do lần nữa sao? Nghe được câu này, Hoàng chân nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi, hắn đối với lấy được tự do lần nữa đã triệt để mất đi lòng tin, ở đây có số lớn cực phẩm linh thạch cung cấp hắn dùng để tu luyện, hắn đã từ từ quên mình muốn rời khỏi nơi này, Cổ Vân câu nói này trong nháy mắt này để tỉnh hắn. Không có ai không muốn ly khai nơi này, không có ai không muốn cả một đời trở thành tù phạm. Ta đương nhiên muốn rời đi ở đây. Rất tốt, chỉ cần Hoàng đạo hữu có ý nghĩ này, như vậy chúng ta thì có hợp tác tiền đề. Ta nhóm cũng nhất định sẽ hợp tác phải vô cùng vui vẻ. Ngoặc kép, Hoàng Sơn người hít sâu một hơi trầm giọng nói, đạo hữu có thể hay không nói càng thêm kỹ càng một chút. Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Cổ Vân gật gật đầu nói, kế hoạch của ta vô cùng đơn giản, đó chính là rời đi hầm mỏ này động lần nữa tiến vào bên trong hư không, trùng hoạch tự thân tự do, nếu là Hoàng đạo hữu cũng có ý nghĩ này, như vậy chúng ta liền có thể hợp tác, không cần quan tâm những người khác lưu ngôn phỉ ngữ. Lại càng không dùng tại hồ chỉ nghe của người khác đồn đãi. Ngoặc kép, Hoàng chân nhân gật gật đầu nói, đạo hữu sảng khoái, ta nguyện ý cùng đạo hữu hợp tác, hơn nữa ta bảo đảm ta Hoàng mỗ người không giống ngoại giới tin đồn như thế. Ngoặc kép, Hoàng chân nhân sảng khoái như vậy, cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới, dựa theo cái kia mấy danh tu sĩ thuyết pháp, cái này Hoàng chân nhân vô cùng cao ngạo, muốn theo hắn đạt tới hợp tác cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hai người đạt tới hợp tác hiệp nghị vẫn là vô cùng không tệ. Cổ Vân đem chính mình kế hoạch thô sơ giản lược cùng Hoàng chân nhân nói một lần, tiếp đó lại đem bốn người khác tình huống cũng đã nói một lần. Sau đó nói đến Hoàng chân nhân, chúng ta sở dĩ tới tìm ngươi chủ yếu vấn đề còn là bởi vì ngươi có thực lực này, có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng mở đường hầm. Mở đường hầm chuyện này, ta đã từng cân nhắc qua, nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng. Nếu như đạo hữu có thể đo lường tính toán đi ra khoảng cách ngắn nhất, thật sự có thể ly khai nơi này, ta có thể bảo đảm tại trăm niên chi bên trong thêm cái đường hầm này đả thông. Hoàng chân nhân trầm giọng nói. Đạt tới hiệp nghị sau đó, Hoàng chân nhân lập tức lên đường xuất phát, đi tới cái kia đường hầm phần cuối. Một danh tu sĩ nhìn thấy Hoàng chân nhân sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết muốn cùng Hoàng chân nhân hợp tác, nhưng là bởi vì mô phỏng chân thật người tiếng xấu bên ngoài. Cho nên nhìn thấy Hoàng chân nhân sau đó bọn hắn vẫn còn có chút khiếp đảm. Cổ Vân nói, vị này chính là Hoàng chân nhân, chứ vị đạo hữu hẳn là đều biết, tin tưởng ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu. Ngoặc kép, bốn người này cùng Hoàng chân nhân cũng coi như là đã gặp mặt. Hoàng đạo hữu, ở đây chính là ta dự đoán kế hoạch địa phương tốt, từ đây hướng ra phía ngoài khai quật, hẳn là tại một năm trong vòng có thể đến vẫn thạch phần cuối. Bất quá nơi này nham thạch vô cùng kiên cố. Vượt xa địa phương khác, rất có thể sẽ xuất hiện khó mà khai quật tình huống, kế tiếp liền làm phiền Hoàng đạo hữu. Hoàng chân nhân kiểm tra chung quanh một phen gật đầu một cái nói, nơi này đích xác vô cùng kiên cố, bất quá đối với ta tới nói cũng không sao. Ngoặc kép, Hoàng chân nhân vung tay lên, một thanh vô cùng khổng lồ phi kiếm, từ ống tay áo của hắn bay ra. Đụng tới sau mỏm đá, phát ra tiếng nổ tung vang dội, sau đó mấy trăm cái nham thạch mảnh vụn nứt toác ra, vẻn vẹn là như thế một chút đánh liền xuyên qua hơn một tấc khoảng cách. Hư hại nham thạch, so ra mà vượt tu sĩ khác một ngày cố gắng. Nhìn thấy loại tình huống này, tu sĩ khác trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Hoàng chân nhân dùng thực lực của mình đã chứng minh giá trị của mình, mặc dù vẫn còn rất nhiều lo lắng, nhưng mà ít nhất biểu lộ hoàng chân nhân không phải người vô dụng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục dùng huyết phách chi lực dò xét nham thạch sau lưng tình huống cụ thể. Hoàng chân nhân chủ yếu phụ trách khai quật phách đá, còn lại bốn danh tu sĩ ngẫu nhiên thay thế phía dưới hoàng chân nhân, bất quá phần lớn thời gian bọn hắn bốn phía tìm kiếm cực phẩm linh thạch, gánh chịu 6 người mỗi tháng cần nộp lên linh thạch. Trừ cái đó ra, bốn người bọn họ còn muốn tận lực tránh tu sĩ khác tới gần nơi này trong động mỏ sinh hoạt hết sức buồn tẻ, mỗi ngày cơ hồ đều nặng phục lấy đồng dạng thời gian. Trên cơ bản, mỗi một danh tu sĩ đều có chính mình khai quật cực phẩm linh thạch phương hướng, bởi vì nơi này thật sự là quá lớn, cơ hồ không cần cùng các người cướp đoạt, cho nên loại này địa khu xa xôi chỗ cũng tương đối yên tĩnh, cực ít có người ngoài đến, một khi không hề mở to mắt xuất hiện, đều sẽ bị đám người vây giết. Như thế nhoáng một cái chính là 100 năm thời gian. Ở nơi này 100 năm thời gian bên trong, trong động mỏ có người đi vào, cũng có người lặng yên mất tích, nhưng mà cái này một ít chuyện không có ai quan tâm. 100 năm thời gian, cũng những Cổ Vân Hoàng chân nhân bọn người càng ngày càng quen thuộc, đường hầm khai quật vô cùng thuận lợi, con đường hầm này tiến triển cực nhanh. Hơn nữa căn cứ vào Cổ Vân huyết phách lực suy tính, cách bọn họ đào phá cái này vách đá, cũng không vượt qua 50 trượng khoảng cách. 50 trượng khoảng cách thoạt nhìn là vô cùng ngắn, nhưng mà đối với tới gần phía ngoài vách đá tới nói dị thường kiên cố. Coi như Hoàng chân nhân chính mình khai quật, cũng muốn hao phí số lớn khí lực. May mắn Cổ Vân huyết phách chi lực nắm giữ càng ngày càng thành thục, có thể phát hiện vách đá ở giữa khe hở, thông qua những thứ này kẽ hở khai quật sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Một ngày này, Hoàng chân nhân theo thường lệ khai quật, đột nhiên, phát ra một tiếng nổ đùng đoàng âm. Tại nham thạch trong vách xuất hiện một cái óng ánh trắng tinh vật thể, vật này ước chừng có to bằng chậu rửa mặt, toàn thân trắng noãn như ngọc, 10 phần kiên cố, cho dù đụng phải Hoàng chân nhân phi kiếm, cũng không có tổn thương chút nào. Bao quát đáy vực mây ở bên trong 5 người, vốn đều là ngồi xếp bằng, lặng chờ một bên. Thanh âm này, lập tức nhường đám người đứng lên. Rất rõ ràng, đây là một kiện vô cùng đặc thù bảo vật, 10 phần kiên cố. Cùng chung quanh nham thạch không hợp nhau, cũng không biết là lúc nào bị phong ấn ở trong này. Đây là cái gì bảo vật, ta nhìn có chút giống cao cấp khoáng thạch, ngoặc kép. Hoàng chân nhân lắc đầu nói, đạo hữu phân biệt sai rồi, đây cũng là một cái linh chứng. Mà lại là một cái thượng cổ linh chứng, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cùng những thứ này rốt tung tại một cái. Nếu như ta không có đoán sai, trong này chắc có một đầu hồng hoang cự thú ấu thể. Ngoặc kép, thượng cổ yêu thú số lượng không nhiều, thực lực không hề tầm thường, ta tại ngoại giới du lịch nhiều năm, cũng rất ít nhìn thấy có thượng cổ hồng hoang cự thú. Mặc dù huyết mạch của bọn hắn hậu duệ là có một chút, nhưng mà thực lực đều yếu nhược, trong đó nếu thật là một đầu hồng hoang cự thú. Như vậy cái này linh chứng giá trị hẳn là cao vô cùng. Cổ Vân trầm giọng nói. Đám người nghe thấy lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kích động tới. Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ đến, nếu như bọn hắn có thể có được cái này linh chứng, hơn nữa đem bên trong hồng hoang cự thú thú con thuần hóa thành mình linh thú, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ lấy được tăng cường nhanh chóng. Cho nên đối diện với mấy cái này tu sĩ tới nói, chủ yếu nhất chính là cái này linh chứng vấn đề phân phối. Bây giờ cách đường hầm cuối cùng chỉ có 50 trượng khoảng cách. Cách bọn họ thoát đi cái nhà tù này thời gian cũng không ngắn. Cho nên lúc này xuất hiện điểm ấy bảo vật cũng không phải chuyện gì tốt. Một khi bởi vì này bảo vật mà sinh ra tranh chấp, dẫn đến bọn hắn 6 người kết minh phá toái, như vậy thiệt hại vẫn là cực lớn. Cổ Vân trầm giọng nói, cái này linh chứng giá trị đương nhiên là 10 phần cao. Ta cũng cho rằng chư vị đạo hữu đều muốn lấy được món bảo vật này. Nhưng mà bảo vật chỉ có một kiện. Ta không nghĩ bởi vì bảo vật phân phối, để chúng ta bị vây ở chỗ này. Ngoặc kép, như vậy cổ đạo hữu cho rằng món bảo vật này nên phân phối như thế nào đâu. Có người vấn đạo, ở đây vô cùng đặc thù, tất nhiên xuất hiện một cái linh chứng, như vậy thì có khả năng xuất hiện cái thứ hai quả thứ ba, cho nên chúng ta tạm không nóng này tiếp tục khai quật, nói không chừng còn sẽ có khác linh chứng xuất hiện, hoặc những bảo vật khác xuất hiện, đến lúc đó lại chia phối cũng không muộn. Đương nhiên. Nếu như chỉ có món này bảo vật xuất hiện, như vậy ta đề nghị món bảo vật này liền do Hoàng chân nhân nhận được. Chư vị cũng biết Hoàng chân nhân lần này khai quật trong quá trình, tinh lực hao phí cực lớn, sở xuất lao lực cũng nhiều nhất, hắn lấy được món bảo vật này cũng là chuyện đương nhiên. Ngoặc kép, kỳ thực Cổ Vân còn không có nói Hoàng Chân Nhân là những tu sĩ này bên trong tu vi cao nhất, nếu như đấu pháp tranh đoạt, e rằng cuối cùng vẫn là Hoàng Chân Nhân có thể chiến thắng. Một cái nữa nói, bản thân đám người đối với Hoàng Chân Nhân thì có lòng đề phòng, bây giờ nếu là có thể dùng bảo vật này lôi kéo hảo Hoàng Chân Nhân, cam đoan bọn hắn những người còn lại an toàn cũng là rất không tệ. Những tu sĩ này đều không phải là kẻ ngu dốt, Cổ Vân hàm nghĩa trong lời nói, bọn hắn rất nhanh liền có thể hiểu được, cho nên tất cả mọi người gật gật đầu đáp ứng. Đạt tới cái hiệp nghị này sau đó, thái độ của mọi người đều hơi có chút hòa hoãn. Hoàng Chân Nhân tự nhiên là đầy nhất ý, dù sao chuyện này hắn xuất lực nhiều nhất, tự nhiên cũng cần phải nhận được món bảo vật này. Bất quá cái này linh chứng khai quật, vẫn là vô cùng khó khăn, Hoàng Chân Nhân tiêu phí không thiếu thời gian, mới đem triệt để khai quật ra. Từ ở bề ngoài nhìn, bên trên âm thầm cất giấu một loại nào đó linh văn, linh lực cũng vô cùng đặc biệt, cất giấu vô cùng đậm đà khí tức. Mặc dù đám người đối với cái này đều có chút thèm nhỏ dãi, nhưng mà cũng không có biện pháp, ai bảo bọn hắn cũng không bằng Hoàng Chân Nhân đâu. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này. Chư vị đạo hữu, nghe nói các ngươi ở đây mưu đồ đại sự, lão phu đến đây tham gia náo nhiệt. Một thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Cái đường hầm này, vô cùng vắng vẻ, trăm năm qua này, cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào đi tới nơi này. Không nghĩ tới, chỉ còn lại khoảng cách ngắn như vậy thời điểm, vậy mà lại có tu sĩ phát hiện ở đây. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này danh tu sĩ đã sớm biết, chỉ là cố ý không tới thôi. Bây giờ tình huống này phía dưới, Nhượng Cổ Vân bọn người, đều vô cùng bị động. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, đứng dậy, đạo hữu nếu đã tới, sao không hiện thân? Núp trong bóng tối, cũng không có cái gì ý nghĩa. Nói hay lắm, thoại âm rơi xuống, một danh tu sĩ chậm rãi xuất hiện, người này thân mang một thân đạo bào màu xanh lam, sắc mặt thoáng có chút âm u. Càng quan trọng chính là, người này tu vi chính là thái hư cảnh giới hậu kỳ. Hoàng Chân Nhân nhìn thấy người này sau đó, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngươi là đồng hợp. Hoàng đạo hữu lại còn có thể nhớ kỹ ta, quả nhiên là mười phần vinh dự. Cái này danh tu sĩ ha ha cười nói, không nghĩ tới, mấy vị đạo hữu vậy mà mưu đồ chuyện lớn như vậy, quả thật để cho ta chấn kinh. Nhìn thấy đi ra, các ngươi tựa hồ muốn thành công. Đến trình độ này, nếu như không thể đem người này triệt để giết chết, như vậy chỉ có thể mời người này gia nhập vào. Kỳ thực tăng thêm một người không coi là cái gì, nhưng mà trăm năm thời gian trả giá. Bây giờ để cho người ta thuận tay nhận được chỗ tốt này, rất nhiều người vẫn còn có chút không cam lòng. Cổ Vân mục đích, chỉ là ly khai nơi này, cho nên chỉ cần tại không bị cực cảnh tu sĩ phát hiện tiền đề phía dưới, nhân số bao nhiêu, kỳ thực Cổ Vân là sao cũng được. Nhưng mà cái này thu hẹp đường hầm, nhân số càng nhiều, càng phức tạp, cũng càng dễ dàng sinh ra xung đột, lại càng dễ dẫn đến bị phát hiện. Mặc dù loại tình huống này, ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng mà dù sao cũng là xảy ra. Người này tu vi, cũng có thái hư cảnh giới hậu kỳ, cùng Hoàng Chân Nhân không sai biệt nhiều, cho nên không thể khinh thị. Đạo hữu cũng nghĩ rời đi nơi đây. Cổ Vân vấn đạo. Đây là tự nhiên, đối phương cười nói, ai không muốn ly khai nơi này đâu. Như vậy đạo hữu từ chỗ nào chiếm được tin tức này đây này? Cổ Vân vấn đạo. Đồng hợp đạo, đạo hữu thật sự cho rằng các ngươi giấu đi bí mật. Biết tin tức này, e rằng có hơn 30 người, bọn hắn chỉ là không có xuất hiện thôi. Nghe người này, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, nhiều tu sĩ như vậy biết cái bí ẩn này, quả nhiên là phi thường khủng bố. Nhiều tu sĩ như vậy, là tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức rời đi nơi này. Cũng không phải rời đi hầm mỏ này động trở nên an toàn, rời đi cái đường hầm này sau đó, còn muốn thảo luận ra vô cùng khoảng cách rất xa, mới có thể thoát khỏi những cái kia cực điểm các tu sĩ truy tung. Nếu như bọn hắn rời đi đá ngầm, thông qua cái đường hầm này thời điểm liền sinh ra mâu thuẫn hoặc tạo thành rất lớn linh lực ba động, như vậy rất có thể sẽ bị một lần nữa bắt trở lại. Những tu sĩ này tự nhiên không có khả năng bị dễ dàng xử tử, dù sao bọn họ là ở đây sức lao động miễn phí, nhưng mà cái gọi là thủy tác dũng giả Cổ Vân bọn người, e rằng không chết không thể. Kỳ thực đối với bất luận kẻ nào tới nói đều vô cùng phiền phức, trong lúc nhất thời cố ý cũng lâm vào thế bí bên trong. Đồng đạo hữu tới đây là có ý gì? Là muốn nhìn chúng ta một chút khai quật tới trình độ nào sao? Vẫn là có ý định giúp chúng ta một cái. Cổ Vân vấn đạo. Giúp các ngươi, đạo hữu nghĩ qua đơn giản đi, ta sẽ không giúp các ngươi. Lão phu ngay ở chỗ này chậm rãi chờ, đợi đến các ngươi đã thông đường hầm một ngày kia. Đồng Hợp cười tủm tỉm nói. Câu nói này nhưng mà Nhượng Cổ Vân đương nhiên trở nên 10 phần tức giận. Bất qua đối mặt loại người này đoán chừng cũng không có biện pháp. Hoàng Chân Nhân hít một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng khó coi thần sắc. Còn lại 4 danh tu sĩ trên mặt có chút mờ mịt, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Cái này 100 năm tới, bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây ngóng nhìn, có thể chạy khỏi nơi này, nhưng là không nghĩ đến cuối cùng lại là loại kết quả này. Nếu chỉ có Đồng Hợp một người tới cùng bọn hắn hợp tác, hơn nữa trợ giúp bọn hắn khai quật vách đá, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà có 30 người đều biết tin tức này, lúc này cũng có chút không ổn. Huống chi, Đồng Hợp căn bản vốn không cùng bọn hắn hợp tác, cùng không biết khai quật đến cuối cùng, sẽ xuất hiện gì tình huống. Cổ Vân nhìn một chút Hoàng Chân Nhân chắp tay nói, Hoàng đạo hữu linh lực của ngươi khôi phục thế nào? Linh lực khôi phục 7-8 phần A. Mặc dù Hoàng Chân Nhân một mực tại khai quật vách đá, nhưng mà hắn trời sinh tính khá là cẩn thận, cho nên ít nhất giữ lại 6 thành trở lên linh lực, bây giờ khôi phục lại 7-8 phần cũng là rất bình thường. Rất tốt, đã như vậy, Hoàng đạo hữu liền cùng ta đồng loạt ra tay, đem người này giết chết. Còn không đợi tu sĩ khác phản ứng lại, Cổ Vân đã ra tay rồi, trên người hắn huyết phách chi lực liên tục chớp động, thân hình lơ lửng không cố định, cường đại huyết phách chi lực đột nhiên công kích về phía Đồng Hợp. Đồng Cùng cũng không có phản ứng lại, hắn thậm chí không nghĩ tới Cổ Vân cũng dám đánh lén hắn. Hắn thấy, Cổ Vân muốn giết chết hắn xác suất cực thấp, hơn nữa đang đào móc nhiều nhất thời khắc mấu chốt ngừng khai quật, ra tay công kích hắn cũng là vô cùng không sáng suốt. Mặt khác 4 danh tu sĩ vẫn là một điểm mờ mịt, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu Cổ Vân tại sao muốn đối với Đồng Hợp ra tay. Bất quá lúc này Hoàng Chân Nhân trong tay lưỡi dao đã lao vùn vụt mà tới, theo sát Cổ Vân bước chân gia nhập vào trong hỗn chiến. Cổ Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng mà đạo pháp kinh nghiệm phong phú, hơn nữa huyết phách chi lực thao túng xuất thần nhập hóa, dù là đối phương là một cái thái hư cảnh giới, cũng khó có thể chống cự. Mà Hoàng Chân Nhân nhưng là đấu pháp cực kỳ phong phú, giết chết mấy tên cảnh giới ngang hàng tu sĩ cao thủ, cho nên hai người hợp kích lập tức nhường Đồng Hợp trở tay không kịp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân cùng Hoàng Chân Nhân liền liên tục mệnh chung đánh mấy lần, nhường người này đã nhận lấy không thiếu tổn thương. Hai người các ngươi thật to gan, chẳng lẽ các ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao? Đồng Hợp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng của hắn vừa vội vừa tức, hoàn toàn không rõ hai người kia làm sao dám công kích mình. Cổ Vân cười lạnh nói, ai nói chúng ta muốn trốn khỏi ở đây, chúng ta bản thân chỉ là ở đây khai quật cực phẩm linh thạch mà thôi, đến lúc đó đạo hữu xâm nhập chúng ta khai quật chỗ, muốn đoạt lấy chúng ta lao động trái cây, tự nhiên là muốn ngươi chết. Ngoặc kép, chiến đấu tiến triển phi thường nhanh. Mặc dù Cổ Vân cùng Hoàng Chân Nhân thực lực không hề tầm thường, nhưng mà thực lực của đối phương cũng không yếu, muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận đại chiến này đều kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, Đồng Hợp bản thân bị trọng thương. Bất quá hắn trên thân vẫn có mấy món bảo toàn tánh mạng bảo vật, cho nên mới miễn cưỡng từ Cổ Vân cùng Hoàng Chân Nhân đánh liên thủ trong vây công, đào thoát ra ngoài. Cho dù có thể chạy thoát được, hắn e rằng thời gian rất lâu cũng không dám rời đi hang động. Ít nhất tiêu phí mấy năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức. Kỳ thực Cổ Vân mục đích cũng không phải nhất định phải giết chết hắn, cũng không phải vì tiết giận. Bây giờ, cái đường hầm này tiếp tục khai quật khả năng, đã phi thường nhỏ, phong hiểm cực cao, còn không bằng nhân cơ hội này, trọng thương người này, đặt vững Cổ Vân ở mảnh này quặng mỏ bên trong địa vị. Cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hoàng Chân Nhân trên mặt mang theo một chút vẻ thất vọng. Nói thật, nửa năm này trả giá nỗ lực nhiều nhất chính là Hoàng Chân Nhân, bây giờ đường hầm đã thông sắp đến, không thể không dừng lại, thật sự là nhường hắn có chút khó mà tiếp thu. Còn lại 4 người cũng trơ mắt nhìn Cổ Vân, ở nơi này hơn 100 năm trong thời gian, Cổ Vân kỳ thực cũng biết đến 4 người này kỳ thực cũng không có bao nhiêu người lãnh đạo, nhiều khi cũng là Cổ Vân phụ trách an bài bọn hắn đi làm cái gì sự tình, cho nên đối mặt trọng đại như thế vấn đề, bọn hắn tự nhiên là có chút bất đắc dĩ cũng không biết nên làm cái gì. Cổ Vân trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, nếu như chỉ có người này biết, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem người này giết chết, nhưng là bây giờ đã có hơn 30 người biết được, thậm chí có thể nhân số càng nhiều, chúng ta tiếp tục khai quật xuống, tất nhiên sẽ tìm xem tới giết sinh chi họa. Bị cầm tù ở chỗ này tu sĩ, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn rời đi ở đây, rất có thể có mấy cái chó săn xen lẫn trong chúng ta, bọn hắn sẽ đem tin tức này truyền lại cho những cái kia cực cảnh tu sĩ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chết. Đám người đương nhiên minh bạch Cổ Vân ý tứ, vấn đạo, Cổ đạo hữu, vậy chúng ta phải làm gì đâu? Đúng như